Tu chân tứ vạn niên chương 104, gặp gỡ lão tiền bối. Diện tích phòng chờ số 8 cũng không nhỏ, mười mấy hàng ghế ngồi đợi dài bằng kim loại đều chật ních người ngồi, lối đi chính giữa các hàng ghế thì vứt đầy túi lớn túi nhỏ, trong không khí toàn hơi người, có chút ngột thở nhưng cũng có chút hơi ấm. Lý Diệu vất vả chen qua đống túi đó, tìm một chiếc ghế khuất trong góc rồi ngồi xuống thì liền nghe thấy có tiếng thì thầm to nhỏ phía sau lưng. Giang Đào, đây chính phòng chờ xe hạng thường trong truyền thuyết đó, đúng là khác xa với phòng chờ xe hạng sang nhỉ. Nhiều người như vậy, thật là đông vui, mỗi tội có mùi hơi hôi. Sau đó là một giọng nói khàn khàn. Cố Lệ Lệ, thực sự là ngại quá, hiện tại đang là mùa nhập học, lại có rất nhiều người làm công tiện đường lên phía Bắc đến yêu thú hoang nguyên tìm việc làm, tình hình tàu xe có hơi căng thẳng, mấy ngày nay anh đã nhờ cậy rất nhiều mối quan hệ, vốn là đã đặt xong vé tàu siêu tốc khoang hạng nhất rồi. Nhưng mà tuyến phía trước lại đột nhiên có sự xuất hiện của thú triều hội nên chuyến đi đó đã bị quân đội tạm thời trưng dụng rồi. Thật sự là hết cách rồi nên chỉ có thể ngồi tàu bình thường cũ nát này. Em chịu khó một chút, điều kiện ở Đại Hoang chính là như vậy đấy. Không sao đâu, Giang Đào, anh đừng xem em là loại đại tiểu thư ổng ẹo chứ. Tình cờ lên được một chuyến tàu phổ thông như vậy cũng là một dạng trải nghiệm hiếm có trong cuộc đời. Mặc dù có hơi hôi với bẩn chút xíu, nhưng cũng may chỉ mất một ngày một đêm. Chịu khó một chút là được rồi. Đến sau này khi hồi tưởng lại không biết chừng sẽ cảm thấy chuyến đi mạo hiểm này sẽ đầy những điều thú vị. Cô gái mỉm cười nói. Vậy thì tốt, anh còn lo em sẽ không vui chứ. Sao vậy được chứ? Cô gái híp mắt cười, tiếp tục nói. Kỳ thực ngẫm lại còn thấy rất vui, hai người chúng ta ăn mặc bình thường như thế này, lẫn vào trong những con người ở đây. Ai cũng không biết là ba em có biết bao nhiêu là khoáng sản tinh tinh thạch, càng không ai biết Giang Đào anh đường đường là một tu chân giả luyện khí cấp 3, lại còn là một luyện khí sư, còn là người của Giang gia. Qua, quả thực như là trong tiểu thuyết viết, cải trang vi hành, giả heo ăn hổ. Lúc đó sẽ có mấy tên lưu manh không biết trời cao đất dày đến trêu ghẹo em, sau đó anh sẽ ra tay cứu em. Quá đẹp trai luôn. Lý Diệu nghe không nổi nữa, bởi vì nếu còn nghe nữa thì hắn sẽ ôm bụng mà cười ha hả mất. Hắn liền đứng dậy, đi tìm một góc xa xa, không quan tâm đất có bẩn hay không mà cứ thể đặt luôn mông xuống nền đất, thoải mái vươn vai duỗi người. Nhưng cũng chỉ một lát sau, giọng nói của đôi nam nữ trẻ tuổi kia lại ríu rít vang lên. Giang Đào, anh xem bác nông dân kia buồn cười quá, ra ngoài mang theo nhiều lạp xưởng như vậy thì không nói làm gì, bác ấy còn mang theo cả một hòn đá to đùng. Lý Diệu sửng sốt một lúc mới ý thức được là cái bác nông dân trong lời họ vừa nói chính là mình, cúi đầu nhìn qua cách ăn mặc của mình, tóc rối tung, râu ria xồm xoàm, da dẻ ngăm đen, áo cùng quần đều là vá chằng vá đực, bên tay trái còn xách theo một cái túi lớn. Bên trong chứa đầy lạp xưởng tự làm của những người dân trong làm cứ dúi cho hắn bắt hắn phải mang theo, bên tay phải cũng cầm theo một cái túi lớn, bên trong chứa ảm tinh nham. Nhìn lướt qua quả thực rất giống với những người công nhân đến yêu thú hoang nguyên đãi vàng. Giang Đào vẫn là có chút mắt nhìn, hắn nói. Tảng đá kia là thiên thạch ngoài vũ trụ nhưng bên trong vẫn chưa có linh năng phun trào, cũng không tính là báu vật gì. Nếu mang vào thành phố ước chừng có thể bán được mười mấy, 20 vạn, chắc là cái người ở dưới quê này vô tình nhặt được nó ở xó xỉnh nào, tưởng là bảo bối nên mới nghĩ muốn mang nó lên thành phố để bán lấy tiền. Vậy chắc thể lực của người đó phải tốt lắm mới mang được hòn đá lớn vậy đi chứ. Cố Lệ Lệ líu lưỡi nói. Làm ruộng mà, thể lực tốt hơn người bình thường cũng là rất bình thường, nhưng mà anh nhìn hắn hơi đần độn, đợi lát nữa là không khóc nổi luôn. Một tảng đá lớn như vậy, lại có hình dạng giống như chiếc búa chiến thế kia, rõ ràng là một loại hung khí. Làm sao có thể mang nó lên tàu được? Em xem, một con phốc cơ tuần tra đã bay đến đây rồi, chỉ cần bị tra ra thì chắc chắn sẽ không cho hắn mang nó lên theo đâu. Giang Đào cười cười có chút chọc tức. Quả nhiên, một con phốc cơ thú màu xanh của quan đội, trên người còn đeo một tấm bảng có ghi. Tuần tra tàu, cấm chỉ mang theo đồ vật nguy hiểm, bay thẳng đến trước mặt Lý Diệu, từ chiếc vòi trên đỉnh đầu phát ra một luồng ánh sáng màu xanh lục, quét một lượt qua ảm tinh nham từ trong ra đến ngoài. Tích, xác nhận đồ nguy hiểm. Phốc cơ thú bay xuống thấp hơn một chút, ánh sáng xanh lục biến thành ánh sáng đỏ, quét qua mặt Lý Diệu. Em thấy chưa, vừa nãy chúng ta chỉ mang theo một con dao nhỏ còn bị thu mất. Hung khí lớn như vậy, làm sao có thể để hắn mang lên tàu được? Giang Đào cười. Tích, xác nhận thân phận của du khách, cho phép mang theo vật nguy hiểm lên xe, chúc chúc ngài có chuyến đi vui vẻ, thuận buồm xuôi gió. Sau khi xác nhận thân phận của Lý Diệu là thương binh loại y của liên bang xong, Phốc Cơ Thú đổi hẳn giọng điệu, nói chuyện với hắn hết sức nhẹ nhàng. Còn dùng tua vòi uống cong về phía Lý Diệu, tựa như đang rất mực cung kính mà cúi chào. Thương binh loại y liên bang đều là những người lính đã trải qua thử thách của chiến tranh, hết mực trung thành với tổ quốc. Tất nhiên bọn họ sẽ không làm điều gì hồ đồ trên chuyến tàu rồi, huống hồ chi nếu gặp phải yêu thú, nói không chừng còn phải dựa cả vào những người như họ. Đừng nói một khối ảm tinh nham cỏn con như vậy, cứ coi như họ có công khai vác theo một thanh kiếm thì cũng vẫn được lên xe như thường. Thương binh ở liên bang tinh diệu có quyền lớn như vậy đó. Giang Đào há hốc mồm. Giang Đào, chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta ban nãy chỉ mang theo một con dao gọt hoa quả nhỏ như vậy cũng bị thu mất, ngay cả hai túi nước hóa trang lớn của em đều phải gửi vận chuyển, thế mà ông bác nông dân này lại có thể mang theo một cục đá lớn như vậy. Hắn mà vung tay lên chắc chắn có thể đập vỡ sọ người khác, tại sao lại không bắt hắn gửi vận chuyển? Cố Lệ Lệ thắc mắc. Cái này. Giang Đào cảm thấy rất là ê mặt. Lý Diệu nhẹ nhàng nâng khối ảm tinh nham nặng 5-60 cân, trong miệng còn ngậm nửa cái lạp xưởng, mặt không biểu cảm bước qua hai người bọn họ, còn nhân tiện liếc nhìn một cái, hắn phát hiện Giang Đào và Cố Lệ Lệ cũng coi như là một đôi trai xinh gái đẹp, chỉ là trên mặt đều tràn đầy vẻ ngây ngô. Giống như là hai đóa hoa lớn lên trong nhà kính. Mặc dù tuổi tác lớn hơn hắn nhưng lại có chút trẻ con. Giờ phút này, hai người bọn họ đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ hắn là một con yêu thú đội lốt người. Cố Lệ Lệ trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Lý Diệu thu ánh mắt lại, đi đến phía quầy bán đồ lặt vặt bên cạnh phòng chờ. Còn một lúc nữa xe mới chạy, đúng lúc hắn cũng hơi đói bụng rồi. Lý Diệu không có ý định đi đến tiệm ẩm thực anh nuôi quân để bị chặt chém mà hắn chọn luôn mì ăn liền là được rồi. Quầy bán đồ lặt vặt là dạng quầy tự quản, tất cả hàng hóa đều đặt trên các giá hàng, mì ăn liền là một món được nhiều người lựa chọn nhất ở trong phòng chờ, mấy chục loại bày đầy hết ba cái giá để hàng, la liệt đủ loại. Ồ, lại có mì tôm vị tôm tươi của Hải Long Phái. Lý Diệu hai mắt ánh lên ý cười, Hải Long Phái là một tông phái rất nhỏ, thực lực bình thường, dưới trướng cũng không có doanh nghiệp gì nổi tiếng. Nhưng mà Hải Long Phái có một bí kíp thần thông không thể tiết lộ ra ngoài, họ có thể luyện ra một thứ đồ ăn hết sức tươi ngon chỉ từ tôm cá nhỏ và rong biển. Chỉ cần ăn một miếng là có cảm giác như đến lông mày cũng tươi mới theo. Lý Diệu từ nhỏ đã thích ăn mì ăn liền của Hải Long Phái, nhưng mà Hải Long Phái làm ăn không tốt, nhiều năm liên tục đều lỗ vốn nên mấy năm nay rất khó tìm thấy các sản phẩm của bọn họ trên thị trường. Không ngờ hôm nay còn có thể nhìn thấy một gói cuối cùng ở đây. Lý Diệu liếm môi một cái, đưa tay chộp tới. Ngay khi hắn định giơ tay ra thì cũng có một bàn tay khác với ra, nắm lấy gọi mì tôm mà hắn muốn. Lý Diệu không nhanh tay bằng người đó nên chỉ đập vào cánh tay hắn. Ơ! Lý Diệu và kẻ đó mắt lóe sáng, cả hai đều cảm thấy được sự dị thường trên bàn tay đối phương. Nghề luyện kim khí này coi trọng nhất chính là động tác thực tế phải hơn lý thuyết, đôi tay phải hơn cả công phu. Lý Diệu nhìn lướt qua tay của người đó đầu tiên, vừa liếc nhìn vẻ ngoài của người này thì thấy người đó là một người trung niên khuôn mặt tầm tầm không có gì khác biệt, đầu lại hói. Nhưng đôi tay lại nhẵn nhụi như dùng ngọc thạch tạc lên, trong đó còn ẩn chứa một vẻ ấm áp tràn đầy. Hiển nhiên là một bậc thầy luyện kim khí có tu vi đến mức hết sức tinh xảo. Mà sự chấn động trong lòng Lý Diệu còn lớn gấp 10 lần so với Lý Diệu. Tuy rằng Lý Diệu hiện tại râu ria xồm xoàm, khí chất cũng khá là thành thục, nhưng hai mắt lại vô cùng trong veo, nhìn cũng chỉ 20, 30 tuổi. Thế nhưng đôi tay lại cứ như một người đã 30, 50 năm trong ngành luyện kim khí này. Cảm giác cứng rắn như keo đến nỗi người ta không sờ thấy được xương, nhưng cũng vô cùng dẻo dai, khiến cho người ta có cảm giác hết sức mâu thuẫn. Người trung niên hơi dấy lên cảm xúc, năm ngón tay như năm con rắn độc, di chuyển vô thức đến chỗ Lý Diệu. Lý Diệu khẽ mỉm cười, năm ngón tay hơi gầy, vừa vặn nhắm thẳng đến đầu năm ngón tay của người kia. Cả hai cùng gồ lên một tiếng. Bởi vì bọn họ phát hiện đầu ngón tay của đối phương cũng không có vân tay. Lần thăm dò này chỉ mất 0,1 giây. Hai người vừa chạm tay cái liền buông ra ngay. Lý Diệu nhường người đó, chọn một gói mì ăn liền vị thịt bò kho tàu. Nếu như người đó là lão trưởng bối trong giới luyện kim khí thì phép lịch sự này vẫn nên có. Người trung niên hơi ngượng ngùng nở nụ cười, gật đầu chào hỏi với Lý Diệu, như muốn biểu hiện sự áy náy cùng cảm tạ. Đúng lúc cách đó không xa có hai vị hành khách vừa đứng dậy, chừa thêm ra hai chỗ trống, Lý Diệu bước thẳng tới chỗ đó. Người trung niên hói đầu hơi do dự rồi sau đó cũng đi theo hắn tới ngồi chỗ hai cái ghế đó. Lý Diệu mở nắp cốc mì, bên trong có một cái dĩa ăn, một linh phù được bọc cẩn thận bằng lớp ni lông mỏng, còn có một cục màu vuông vàng sẫm đầy dầu mỡ. Lý Diệu lấy ra dĩa ăn, dùng răng cắn lớp ni lông bao bên ngoài linh phù, cẩn thận dán linh phù lên trên cục vuông vuông màu vàng đó. Sau đó im lặng ngồi đợi 3 phút. Những hoa văn màu đỏ trên linh phù đột nhiên phát sáng, giống như có một ngọn lửa đang cháy, tỏa ra một nhiệt năng lớn. Bốp! Cục vàng vuông vuông bị nén chặt bằng áp lực đó nhanh chóng nở ra, biến thành một bát mì thịt kho tàu nóng hổi, thơm nức mũi. Loại mì ăn liền bị nén dưới áp suất cao này thật ra không có chút dinh dưỡng nào, hơn nữa còn được sản xuất ra với đầy dầu mỡ. Nếu không phải vì bụng hắn đang kêu réo, nếu không hắn cũng nuốt không trôi. Nhưng đặc điểm lớn nhất của nó là sau khi dùng linh phù để hòa tan xong thì sẽ ngửi thấy một mùi vị vô cùng thơm. Những người mà hay ăn nó sẽ không có cảm giác gì, nhưng những người ngửi thấy mùi thơm đều sẽ không chịu được, nhất định phải ăn cho đã nghiền thì mới thôi. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, phát ra tiếng thở dài thường thượt, bưng mì lên, lau đĩa qua quần áo hai lần, đút một miếng mì lớn vào mồm. Phía bên cạnh cũng nhanh chóng tỏa ra mùi thơm của tôm, khiến cho hắn đột nhiên nhớ lại những ngày tháng thơ ấu vô lo vô nghĩ khó mà quên được đó. Giật giật mũi, Lý Diệu ép mình không được nhìn sang bát mì vị tôm tươi của người trung niên bên cạnh. Hắn lập tức lôi ra một quyển sách hư cấu từ trong tinh não nhỏ trong suốt ra, tập trung đọc sách. Vừa đọc sách nhưng trong đầu Lý Diệu chỉ hiện lên hình ảnh của người trung niên đó. Hắn đột nhiên cảm thấy người trung niên có tướng mạo bình thường này hình như hắn đã gặp ở đâu rồi. Chăm chú suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên hai mắt hắn sáng lên, có chút không dám tin mà mở trang bìa thứ nhất của quyển sách hư cấu mà bản thân đang đọc ra. Một bức vẽ chân dung của một người hiện ra trên màn hình, cũng chính là hình ảnh của tác giả. Lý Diệu gấp màn hình lại, đặt hình ảnh trong suốt của tác giả lên người ngồi bên cạnh mình, ngoại trừ quần áo khác nhau ra còn lại đều y hệt. Lý Diệu ta lên một tiếng, một sợi mì vẫn còn đang dính trên miệng hắn nhưng hắn cũng không định lau đi. Lý Diệu vô cùng kích động lên tiếng hỏi. Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là thầy Đinh Dẫn, luyện khí tông sư của Ẩn Thần Cốc? 7 hình thức chuyển hóa thông thường của linh năng và năng lượng cơ giới chính là tác phẩm nổi tiếng của ngài sao? Người trung niên sững sờ, ông nhìn thấy trên cổ tay của Lý Diệu thấp thoáng hình bóng của chính mình thì không khỏi cười rộ lên, gật đầu đáp lại. Xin chào, ta là Đinh Dẫn. Hay quá, thầy Đinh, em là Lý Diệu. Là sinh viên mới sắp sửa học tập tại khoa luyện khí sư của Chiến viện Đại Hoang. Em rất yêu thích những tác phẩm của thầy. Em sưu tập đủ cả 4 bộ sách nổi tiếng của thầy. Hiện tại trong quá trình học tập, em thấy lý luận của thầy hết sức sâu sắc, số liệu chi tiết chặt chẽ. Quả là một tác phẩm chuyên ngành hiếm có ạ. Lý Diệu cực kỳ hưng phấn. Vị này là bậc thầy trong ngành luyện kim khí đến từ Ẩn Thần Cốc, Đinh Dẫn. Tuy rằng không có chế tác ra được binh khí gì gây chấn động dư luận nhưng lại là một lý thuyết gia hàng đầu trong giới luyện kim khí. Ông có sự nghiên cứu hết sức có chiều sâu đối với lý thuyết ngành luyện kim khí, viết ra tận mấy tác phẩm vô cùng có tiếng nói. Điều đáng quý nhất là những tác phẩm mà ông viết có đối tượng chủ yếu là những người trẻ tuổi. Vì vậy những cơ sở về lý luận của ông đều được giải thích hết sức tường tận, vô cùng thích hợp làm tài liệu nhập môn. Lý Diệu học được không ít điều hay từ những tác phẩm nổi tiếng của ông ấy. Không ngờ một lý luận gia có tiếng như vậy trong giới luyện kim khí lại có cách ăn mặc bình thường như vậy. Tay chân Lý Diệu luống cuống, nói năng lúng túng. Thầy Đinh, thầy xem, em đang học hỏi những điều thầy viết trong cuốn sách này. Đây đều là bản chính thức. Ở đây còn có cả linh văn thần niệm mà thầy để lại. Đinh Dẫn bị những lời của hắn chọc cho cười, ông vui vẻ nói. Bạn học Lý Diệu, không cần đưa tôi xem, tôi đã sớm cảm thấy được là mọi người gặp lại nhau chính là cái duyên. Nếu như không ngại thì để tôi viết câu này cho em nhé. Quá được à. Lý Diệu vui sướng đưa tinh não loại nhỏ cho Đinh Dẫn cụp mắt xuống, miệng lẩm bẩm câu chữ. Đột nhiên hai mắt mở to, trong mắt có thứ ánh sáng lấp lánh, một đường sáng màu ánh kim như điện xẹt lướt qua màn hình. Được rồi, bạn học Lý Diệu, tay của cậu rất tốt. Lực đánh cơ sở vô cùng vững chắc, là một tài liệu tốt của một luyện khí sư. Đinh Dẫn mỉm cười nói. Kỳ thực Đinh Dẫn vẫn có chút nghi ngờ trong lòng. Bởi vì nhìn từ hai tay Lý Diệu mà phán đoán thì rõ ràng từng trải qua biết bao vất vả luyện tập,

ở giữa lại có những yêu thú mạnh trà trộn, người bình thường sẽ tuyệt đối không thể chống đỡ được. Vì lẽ đó ở yêu thú hoang nguyên, tu chân giả một khi xuất hành đều sẽ cố gắng lựa chọn ở cùng với những người bình thường, để lỡ xảy ra chuyện liền có thể bảo vệ bọn họ kịp thời. Đây chính là thiên chức của tu chân giả chúng tôi. Thiên chức của tu chân giả, một từ mà Lý Diệu rất ít khi nghe thấy ở đây. Lúc Đinh Dẫn nói đến hai chữ thiên chức, cả người ông đều phát sáng, tựa như có một sức mạnh kỳ diệu tỏa ra từ sâu thẳm trong linh hồn ông, khiến ông như thể đang không tồn tại ở đây. Tu chân giả trong nền văn minh của nhân loại phải bảo vệ mỗi một con người không bị yêu ma quỷ quái làm tổn thương. Đây là sứ mệnh tối cao của một tu chân giả tối cao, cũng chính là thiên chức của chúng tôi. Đinh Dẫn nói xong, khẽ mỉm cười, tấm lưng thẳng tắp như thanh kiếm lại chùng xuống, trở về hình dáng người đàn ông trung niên hói đầu bình thường không có gì lạ, lẫn vào đoàn người, chen lẫn ở giữa một đám người làm công cùng học sinh, chậm rãi bước qua cửa soát vé. Lý Diệu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắn cũng không hoàn toàn hiểu được ý của Đinh Dẫn, nhưng có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn giấu trong giọng nói của ông. Đây là một loại sức mạnh khác với linh năng, quyền lực và kiếm khí. Không nhìn thấy được cũng không sờ thấy được, mịt mờ, đến một quả trứng gà cũng không thể đánh vỡ. Nhưng lại khiến nhiệt huyết trong người Lý Diệu sôi trào. Thật là muốn sớm trở thành tu chân giả. Lý Diệu nói nhỏ, nắm thật chặt bọc hành lý, cũng hòa vào dòng người bước qua cửa soát vé. Lý Diệu lên chuyến tàu màu xanh có tốc độ chậm nhất, là loại tàu cũ được chế tạo từ hơn 150 năm, hiệu suất chuyển hóa linh năng không cao, động lực phù trận trong quá trình chuyển động sẽ tỏa ra một lượng lớn nhiệt năng. Vì lẽ đó ở phía trước đoàn tàu có một ống khói lớn cao sừng sững, liên tục nhả, phì phì ra những làn khói trắng. Mặt sau của đầu xe mặt kéo theo một toa xe chiến đấu, trang bị pháp bảo với uy lực cường đại, như một con cự thú thiết giáp uy phong lẫm liệt. 1, 2, 3, 4. Một đội quân liên bang với quân trang màu đen đang xếp thành hàng, đứng chờ xuất phát với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Sau đó là một toa tàu hạng sang, hạng nhất, hạng hai, rồi toa hạng ba. Phía đuôi tàu còn có thêm một toa chiến đấu nữa. Không ít quân lính leo lên leo xuống, lau chùi từng bộ pháp bảo sáng lấp lóa. Bùng! Đầu tàu phát ra tiếng nổ lớn, khói trắng ngày càng tuôn ra ác liệt, ở phía trên đoàn tàu hình thành một đám khói lớn hết sức đáng sợ. Trên sân ga vang lên tiếng chuông lanh lảnh êm tai, tất cả hành khách vẫn còn chưa lên xe hành khách đều bước nhanh hơn. Những tấm che phía trên toa tàu chiến đấu được mở ra, từng khẩu pháo từ trong suốt dần được nâng lên. Lý Diệu chen lấn xô đẩy khó khăn lắm mới đến được chỗ ngồi, đặt đồ dùng cá nhân và chiếc túi đựng hắc dược phi kiếm lên trên giá để hành lý, còn chiếc ba lô chứa ảm tinh nham thực sự quá nặng, chỉ có thể vứt xuống phía dưới chỗ ngồi, khiến cho sàn tàu phát ra những tiếng rít chói tai, gây chú ý cho mọi người. Răng rắc. Răng rắc. Ở dưới sự khởi động của động lực phù trận, từng làn sóng vô hình nhanh chóng khuếch tán ra. Bánh xe chậm rãi chuyển động, phong cảnh bên ngoài cửa kính toa tàu liên tục thay đổi, cự nhân quang rất nhanh đã lùi lại phía sau, thay vào đó là một khoảng trời màu vàng sẫm rộng lớn, thỉnh thoảng lại điểm thêm vài bụi cây hồ dương màu xám tro. Thấy đoàn tàu khởi động, các hành khách thi nhau lấy ra những tinh não loại nhỏ, báo tin cho bạn bè và người thân. Mẹ, con đã ngồi trên xe rồi, đã chạy rồi. Mẹ yên tâm, con đã cất kỹ tiền đi rồi, đợi lên đến trường học con lại báo tin cho mẹ nhé. Trời ạ, không có chuyện gì đâu, trường học đều ở bên trong thành trấn, xung quanh còn có quân đội cùng các tu chân giả bảo vệ, làm sao mà có yêu thú được. Mẹ đừng lo lắng nữa nhé. Quyên Nhi, em chờ tôi hứa sẽ ra khỏi yêu thú hoang nguyên nguyên vẹn, đợi tôi kiếm được một khối tiền khá khá sẽ quay lại rước em. Tiểu Cương, con ở nhà nhớ phải nghe lời mẹ. Ba đã tìm một công việc tốt ở mỏ yêu thú hoang nguyên rồi. Hàng tháng ba đều sẽ gửi tiền về, con nhớ phải chăm chỉ học hành, không được làm bà với mẹ giận nhé, biết chưa? Nếu nghe lời ba thì cuối năm ba sẽ mua mô hình phi kiếm về cho, còn nếu không ba về sẽ đánh vào cái mông con đó. Nghe thấy những lời tạm biệt đầy lưu luyến của các du khách, trong lòng Lý Diệu dâng lên một sự cảm động không tên. Hắn cũng mở linh hạt đưa thư ra, báo tin cho Vương Gia Gia, Mạnh Giang. Sau khi thông báo với tất cả mọi người xong hắn mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa hướng ánh mắt ra thế giới rộng lớn bao la trời cao cánh chim bay lượn bên phía ngoài cửa sổ. Xa xa là sa mạc Gobi bao la bát ngát, cát vàng cuồn cuộn càng tôm lên vẻ rộng lớn của ánh tà dương, cách đó không xa có một ốc đảo nho nhỏ, còn có một dòng suối vừa nhìn tựa như ánh trăng non, bên cạnh có một quân doanh đứng sừng sững một mình. Hai tân binh mới mười mấy tuổi đứng thẳng tắp còn hơn cả cây tùng gác trước cửa quân doanh. Bên cạnh quân doanh là một bãi mỏ diện tích rất rộng, một cỗ máy nghiền cao mấy chục mét, to như một con cự thú nguyên thủy, liên tục nuốt chửng những khoáng thạch đào được từ dưới lòng đất lên, sàng lọc ra những tinh phấn quý giá nhất trong đó, sau đó dùng bí pháp cô động thành những tinh thạch mà con người có thể dùng được luôn. Nơi này chính là đại hoang, là thiên đường của những con người dũng cảm, là đại dương của hy vọng. Mặc kệ môi trường khắc nghiệt ở đây, bão cát đầy trời, còn có yêu thú tàn phá bừa bãi, cũng không phải giống với nội lục khí hậu ấm áp, bốn mùa rõ rệt, thích hợp để cho con người sinh tồn. Thế nhưng ở dưới lòng đất nơi đại hoang bao la bát ngát lại là một bảo tàng ẩn chứa những thứ đầy quý giá. Đại hoang nắm giữ hơn 90% số lượng dự trữ tinh quặng của toàn liên bang, cùng các loại kim loại hiếm và thiên tài địa bảo đều đếm không xuể. Chưa kể đến, bản thân lũ yêu thú bản thân đã là một loại nguyên liệu liên thành quý giá, rất nhiều nguyên liệu từ yêu thú là những thứ mà đến hiện nay loài người vẫn chưa thể tự tạo ra được, chỉ có thể thông qua săn giết yêu thú để thu được. Liên bang tinh diệu trải qua 500 năm phát triển, tại nội lục, giai cấp đã cơ bản cố định hóa, những người bình thường nghèo rất mồng tơi rất khó có thể dựa vào nỗ lực để nổi bật hơn người khác, càng không có cách nào dựa vào tay không mà thành công được. Nhưng ở đại hoang, tất cả đều có thể, chỉ cần là một tên ngốc không biết một thứ gì, chỉ cần vận may, phát hiện một mỏ quặng mới là có được doanh thu từ việc khai thác liên thành, phất lên chỉ trong một đêm. Càng không kể đến những tu chân giả mới, giết được một con yêu thú cường đại là có thể phất lên nhanh chóng, từ đó một bước lên mây, đi lên tầm cao mới. Vì lẽ đó, mặc kệ môi trường ở đại hoang có ác liệt đến thế nào đi nữa, yêu thú có hung tàn đến thế nào đi nữa, những con người không biết sợ vẫn đời này nối đời kia đến đây, dùng máu tươi cùng mồ hôi không ngừng thấm vào mảnh đất khô cằn này. Bất kể là người bình thường hay là tu chân giả, hiện ra ở trong mắt bọn họ không phải là một vùng đất hoang vu mà là một hy vọng về tương lai tốt đẹp. Bánh xe quay vòng, đoàn tàu tăng tốc dần, hơn 2 tiếng sau, bọn họ đi vào vùng đất trung tâm của đại hoang, băng qua một cây cầu thép có kết cấu vững chắc dài hơn 6.000 mét. Dưới chân cầu là một khe nứt sâu đến cả nghìn mét, cảnh tượng hùng vĩ như vậy khiến tất cả du khách đều phải nín thở. Quãng đường dài mệt mỏi, sau khi đi qua cây cầu thì toàn đường đi đều chỉ là cảnh cánh đồng hoang vu nhàm chán. Rất nhiều hành khách tranh thủ chợp mắt, Lý Diệu cũng chìm vào giấc ngủ, tiếp tục hấp thụ những mảnh ký ức của Âu Giả Tử. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên bị một trận sốc mạnh đánh thức, nghe thấy bốn phía đều đang thốt lên đầy kinh ngạc. Nhìn ra ngoài thì thấy mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi hoàn toàn. Mới vừa rồi còn là ánh tà dương đỏ quạt như máu, trời đất mờ ảo, giờ phút này lại biến thành một vùng tăm tối, từng cốc lớn mây đen như yêu ma quỷ quái dương nanh múa. Chớp giật cứ từng tia như những chiếc móng vuốt sắc nhọn lao thẳng từ bầu trời xuống, thi thoảng lại rơi xuống xung quanh tàu, giữa bầu trời bùng lên từng cụm hồ quang điện. Đùng, đùng, đùng đùng đùng đùng. Mưa nói rơi là rơi ngay được, đất trời ban nãy còn khô cằn mà giờ trong chớp mắt đã hóa thành một thiên đường vui vẻ có mưa có gió. Những hạt mưa lớn gõ mạnh lên trên cửa kính. Lực mạnh đến nỗi tạo ra những tiếng ào ào trên khung cửa, có cảm giác như mưa xuyên qua đây vậy. Trong cơn bão táp, đến con tàu cũng hơi lắc lư theo, tựa như một con thuyền nhỏ cố gắng chống chọi giữa cơn bão giữa biển vậy. Bầu trời không sao, mây đen vần vũ, mưa to gió lớn, sấm chớp bão bùng. Sấm sét biến thế giới này thành một địa ngục đáng sợ. Là khu lôi bạo. Lý Diệu nhíu mày. Quả nhiên, từ thiết trí ở trên mui xe truyền đến một giọng nói hết sức ngọt ngào. Xin hành khách chú ý, chúng ta đang tiến vào khu lôi bạo, dự tính di chuyển trong đó mất nửa tiếng, xin mọi người chú ý an toàn, hạn chế hết mức việc sử dụng linh hạt đưa thư để tránh sét đánh trúng tinh não. Tinh từ trên yêu thú hoang nguyên dị thường, khí hậu khó lường, thường thường sẽ hình thành rất những kiểu thời tiết kỳ quái, khu lôi bạo là một trong số đó. Phạm vi bị khu lôi bạo bao trùm thì chỉ trong mấy phút mưa gió bão bùng, sấm sét đang xen thôi nhưng linh lực của sấm sét vô cùng ác liệt, không chỉ tạm thời ngắt đứt thông tin, đến thần niệm của tu chân giả cũng không thể chuyển được ra bên ngoài. Những tu chân giả tầm thường căn bản không dám ngự kiếm phi hành ở trong khu lôi bạo. Dù có là kết đan cường giả muốn xông vào khu lôi bạo cũng đều phải suy nghĩ cẩn thận và chuẩn bị kỹ lưỡng. Lỡ như dẫn sét đến thì năm tia đánh đầu đều không phải chuyện đùa. Nhưng đối với những tu chân giả am hiểu về linh lực sấm sét thì đây lại là một cơ hội tu luyện hiếm có. Vì lẽ đó có rất nhiều tu sĩ chuyên về sấm sét đều đến yêu thú hoang nguyên săn mây bắt bão, bọn họ tự gọi mình là người đi săn sấm sét. Khu lôi bạo tuy rằng hung mãnh nhưng xung quanh đoàn tàu tinh quỷ đều có bố trí pháp trận phòng ngự, trong tình huống bình thường sẽ không gây hại đến hành khách. Chỉ cần chạy khỏi lôi bạo khu là gió lại lặng, sóng lại êm, bầu trời lại sáng lạng. Nhưng tình hình hôm nay hình như hơi khác, những tia sét bên trong mây đen vô cùng đáng sợ, tần suất có sấm sét cũng cao hơn bình thường. Lý Diệu kề sát mũi vào cửa sổ tàu, mắt nhìn xung quanh bên ngoài. Ban nãy còn là sa mạc Goji mà chớp mắt đã biến thành đại dương mênh mông đen ngòm. Mà giữa cơn mây đen cuồn cuộn lại tuôn ra lượng lớn bọt khí, tự hồ như mở nắp một chiếc nồi ra, một đồ vật mà mắt thường nhìn thấy đều nhanh chóng lên men, ngưng tụ rồi nổi lên trên mặt nước. Giống như là bầu trời bị một con quái trùng gặm nuốt rồi chừa ra một cái lỗ thủng to, lại giống như đôi mắt của một con yêu quái đáng sợ đang từ từ mở ra. Kia là gì? Lý Diệu loáng thoáng trông thấy bóng đen đang từ trong mây bão vần vũ, đang muốn cẩn thận quan sát thì cửa sổ xe bỗng nhiên dập dờn ra từng cơn sóng gợn, nhanh chóng biến thành một không gian mờ ảo, mở ra một mảnh trời xanh mây trắng, khắp nơi đều là một màu xanh ngát. Bị đóng kín lại rồi sao? Lý Diệu âm thầm cân nhắc tình thế đang phát triển theo phương hướng không thể nào đoán trước được. Bên ngoài rõ ràng đã xảy ra dị biến, sẽ khiến cho hành khách vô cùng khủng hoảng, vì lẽ đó tàu trưởng mới thả xuống màn ánh sáng, che khuất cửa sổ xe, đóng kín đoàn tàu lại. Không thể là sấm chớp mưa bão. Khu lôi bạo là hiện tượng thường thấy ở yêu thú hoang nguyên. Cứ cho như du khách chưa từng nhìn thấy thì cũng đều nghe nói qua, chỉ cần giải thích rõ ràng với họ thì không đến nỗi gây ra sự hoang mang. Mà thứ này càng đáng sợ hơn mưa gió sấm chớp. Rầm rập, rầm rập. Hơn 10 quân nhân liên bang mặc trang phục chiến đấu màu đen, cầm trong tay linh năng bạo thương, sau lưng đeo kiếm chạy về phía đuôi xe. Ai nấy đều căng thẳng, sát khí ngút trời. Gây rồi, gặp phải yêu thú rồi. Lý Diệu trong lòng nảy lên một cái. Chỉ chốc lát sau, từ đuôi xe có một chấn động nhỏ. Người bình thường không hẳn nhận biết được nhưng Lý Diệu lại hết sức nhạy bén. Hắn lật tấm thảm ra, nằm sấp trên mặt đất, áp tai xuống rồi cẩn thận lắng nghe. Cong cong cong cong. Đây là âm thanh khi pháp trận phòng ngự của đoàn tàu bị đẩy đến cực hạn. Trong tình huống này, phần lớn linh năng của đoàn tàu phát ra đều chuyển đến pháp trận phòng ngự, mở ra một lá chắn linh năng kiên cố xung quanh đoàn tàu. Đùng, đùng, đùng. Có thứ gì đó va mạnh trên đoàn tàu. Ầm. Đây là tiếng nổ mạnh. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc. Mấy toa xe phần đuôi tàu đang bị xé rách. Nhiều hành khách không hiểu nổi hành động của hắn, thi nhau chỉ rõ. Đúng lúc này, rất nhiều hành khách ở khoang đuôi bị quân đội liên bang lùa tới phía toa tàu mà Lý Diệu đang ngồi. Các hành khách vẫn không rõ có chuyện gì đang xảy ra, không ít người lớn tiếng trách mắng. Chuyện gì thế? Tại sao lại đuổi chúng tôi ra thùng xe? Tối nay chúng tôi biết ngồi đâu. Mấy người lính liên bang đuổi bọn họ lên đây, ai nấy đều mặt mũi trắng bệch, không nói tiếng nào, im lặng y hệt một pho tượng. Nhưng trên trán lại ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng trong lòng họ đang căng thẳng. Trong loa lại truyền đến giọng nói vui tươi. Hành khách chú ý, vừa nãy có tia sét hình cầu đánh trúng mấy toa tàu cuối cùng của chúng ta nên vì sự an toàn trong chuyến đi của mọi người, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa các toa từ 12 đến 15, mọi người vui lòng tạm thời sơ tán lên các toa trên theo sự hướng dẫn của quân lính liên bang. Đợi sau khi kiểm tra và sửa chữa xong thì mọi người có thể quay lại chỗ ngồi của mình. Cảm ơn sự phối hợp của quý khách. Sau đó trong loa phát một bản nhạc du dương, tinh tinh tách tách như tiếng dòng suối chảy giữa khe núi. Tiếng nhạc như ẩn chứa khả năng trấn tĩnh con người, tất cả những hành khách ban nãy còn đang hoảng loạn sốt ruột đều bình tĩnh lại. Lẩm bẩm đi về phía trước. Nhưng Lý Diệu nghe truyện trên TV audio CV thì lại biết, chắc chắn không phải sét hình cầu. Phù trận phòng ngự của đoàn tàu đã được mở ở mức cao nhất, có thể chống lại bất kỳ sự tấn công nào của sấm sét. Dù cho không thể chống đỡ thì đã có pháp bảo tránh sét giúp tia sét truyền thẳng xuống lòng đất. Làm sao có chuyện phá hỏng toa xe được? Trong lúc tình thế cấp bách thì loa lại truyền đến giọng nói của nữ nhân viên đó, nhưng lần này có vẻ rất lo lắng, giọng nói vừa ấp úng vừa the thé, rõ ràng người nói đang rơi vào trạng thái hoảng sợ cực độ. Hành khách chú ý, sét hình cầu đã xuyên thủng phù trận động lực ở toa thứ 14, chúng tôi đang dốc toàn lực gấp rút sửa chữa, quãng đường tiếp theo sẽ hơi sóc một chút. Xin các vị chú ý an toàn, cố gắng hạn chế hết mức việc đi lại ở hành lang, cũng xin chú ý đến tình hình những hành lý nặng trên giá để tránh va đụng rồi bị thương. Ngoài ra, mời hành khách có kinh nghiệm sửa chữa pháp bảo nhanh chóng đến toa số 14, Tôi xin được nhắc lại, mời hành khách có kinh nghiệm sửa chữa pháp bảo đến ngay toa số 14. Xảy ra chuyện lớn rồi. Lý Diệu nghĩ thầm. Việc thừa nhận một phù trận động lực ở một toa xe bị sét hình cầu xuyên thủng chắc chắn sẽ khiến hành khách có sự lo sợ nhất định, nhưng chân tướng tuyệt đối còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, đến ngay cả thợ sửa chữa pháp bảo của cũng không sửa được nên bất đắc dĩ phải nhờ đến sự trợ giúp của hành khách. Lý Diệu không chút do dự đi thẳng đến toa số 14. Càng đi về các toa phía sau của đoàn tàu thì càng có thể cảm giác được chấn động mãnh liệt. Mấy toa cuối cùng không có hành khách nào mà chỉ có toàn quân đội được trang bị đầy đủ vũ khí. Có mấy người lính mặc còn rất trẻ, nhìn như là những tân binh vừa nhập ngũ đang cắn chặt răng vào nhau, răng hàm cắn chặt đến kêu lên ken két. Cửa toa 14 đóng chặt lại, một vị sĩ quan hai mắt đỏ ngầu như là bị bệnh đau mắt đỏ đang nghiêm túc kiểm tra một cậu thanh niên. Lý Diệu nhìn kỹ, chính là tu chân giả cấp thấp mà hắn vô tình gặp phải ở phòng chờ số 8, Giang Đào. Sống lưng Giang Đào thẳng tắp, nói với giọng hờ hững. Tôi là sinh viên năm 3 khoa luyện khí sư Đại học Tinh Vân, tu chân giả luyện kim khí tầng 3, đã qua 2 kỳ thi về nhập môn luyện khí sư, chỉ cần thông qua 3 kỳ thi nữa thì sẽ nhận được công nhận luyện khí sư nhập môn của liên bang, những việc sửa chữa pháp bảo thông thường đều không thể làm khó được tôi. Quá tốt rồi, vậy còn cậu? Vị sĩ quan mắt đỏ chuyển sang Lý Diệu. Giang Đào lúc này mới chú ý tới sự hiện diện của Lý Diệu, rõ ràng hắn hơi kinh ngạc một chút. Hắn không hiểu tên nhà quê này đến đây làm gì. Lý Diệu giới thiệu một cách dõng dạc. Ta là sinh viên mới của khoa luyện khí sư Đại Hoang Chiến Viện, đang trên đường lên trường nhập học, vẫn chưa có cấp bậc gì, nhưng mà vẫn có thể sửa chữa được những thứ đơn giản. Giang Đào nhếch mép cười, trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Hắn đã sớm nghe nói qua là khoa luyện khí sư của Đại Hoang Chiến Viện là khoa luyện kim khí chán nhất trong cửu đại, hôm nay gặp mặt quả nhiên, danh bất hư truyền, trong số những sinh viên mới thậm chí có cả những kẻ làm ruộng ở dưới quê lên. Vị sĩ quan mắt đỏ rõ ràng có chút thất vọng, chỉ gờ một tiếng rồi chậm chạp quét linh văn xác định thân phận của Lý Diệu. Thử hỏi còn biết vứt mặt mũi đi đâu, cuối cùng hắn chỉ có thể mặt mũi nhăn nhó đi theo sau Lý Diệu. Trong toa số 14 vô cùng ngột ngạt, còn thoang thoảng cả mùi máu tanh. 7, 8 người lính chính quy của liên bang sắc mặt âm trầm đang lau chùi pháp bảo, có vài tên lính trẻ sắc mặt trắng bệch, hai chân run cầm cập, cũng có mấy tay lính già râu ria xồm xoàm ngồi bên cạnh cười ha hả, nói mấy câu tục tiểu, giúp xua đi bầu không khí căng thẳng. Cạch! Cửa sau toa xe đóng lại, cửa toa xe phía trước vừa mới mở ra đã truyền đến những tiếng kêu gào thảm thiết. Lý Diệu cùng Giang Đào đều bị dọa sợ đến vã hết cả mồ hôi lạnh. Cả hai nhắm mắt đi đến chỗ toa số 15. Toa số 15 bị cải biến thành bệnh viện chiến địa, toàn bộ ghế ngồi đều bị cậy hết lên, trên mặt đất có 4 binh lính gãy tay gãy chân nằm la liệt, miệng vết thương rất lộn xộn, như kiểu bị dã thú cắn vậy. Trong đó có một người nửa người bị khô quắt khô queo, cứ như máu và xương cốt đều bị hút đi trong tích tắc. Tiếp theo sẽ là toa tàu chiến đấu bọc giáp cuối cùng. Cửa toa tàu mỏng không ngăn được tiếng xe thiết giáp bên trong. Tiếng gào thét, tiếng gầm rú, tiếng nổ, tiếng sấm sét hỗn loạn trộn vào nhau tạo thành một bản nhạc hết sức đáng sợ. Mặc đồ phòng hộ vào. Viên sĩ quan mắt đỏ đưa hai bộ áo ghi lê nhiều màu sắc cho hai người bọn họ. Phía trước chiếc áo còn được nạm một viên dạ minh châu lấp lánh trong suốt, bên trong lơ lửng hàng trăm linh phù lấp lánh có gai nhọn tám góc. Lý Diệu nhấn nút phù trần khởi động bên cạnh. Vù một tiếng, một tấm chắn linh năng màu vàng nhạt nửa trong suốt mở ra xung quanh hắn, bảo vệ chặt hắn bên trong. Chuẩn bị kỹ càng đi nhé, tôi chuẩn bị mở cửa đây. Sắc mặt viên sĩ quan mắt đỏ gằn giọng nói, nghiến chặt răng, mở mạnh cánh cửa nối sang toa chiến đấu thiết giáp. Rầm. Gió lớn quăng quật, mưa to như trút nước, nhất thời quật đến nỗi Lý Diệu không mở nổi mắt, chỉ nghe thấy tiếng gió rít như lũ quét còn có cả những tiếng gầm gào kinh hoàng không cách nào che giấu. Đến đây đi, đám súc sinh các ngươi, đến đây hết đi để ông nội giết sạch tụi mày. Đệt. Tinh nguyên hộp dùng hết rồi, thay hộp khác, nhanh lên. Đông quá, đây không phải là triều thú bộc phát cấp 9, chí ít cũng cấp 7. Mau xin thêm tiếp viện, chúng ta không trụ nổi đâu. Không được, chúng ta đang ở trong khu lôi bạo, rất khó liên lạc được với thế giới bên ngoài, còn đang trong lúc thử nghiệm. Lý Diệu rốt cục thích ứng được gió mưa tạt thẳng vào mặt khó nhọc mở to hai mắt. Hiện ra trước mặt hắn là cảnh tượng giết chóc nơi sâu nhất của hoàng tuyền cửu U. Toa xe chiến đấu bọc giáp sắt như bị móng vuốt vô hình chà đạp hết mức, đỉnh toa tàu bị xé toạc, phần xe bọc giáp dày đến mấy chục cm cũng bị phá nát. Trên đất la liệt đều là thi thể, phần lớn là quân liên bang thân mặc đồ chiến đấu màu đen, cũng có xác yêu thú nhơm nhớp như vòi bạch tuộc, xác quân hai bên nằm chồng chéo lên nhau, thậm chí có một người lính liên bang cắn vào xúc tu hô hấp của yêu thú, cứ như vậy mà chết chung với nó. Phần lớn pháo tinh từ đều nghiêng ngã trái phải, hỏng hóc nghiêm trọng. Còn sót lại một vài người lính liên bang ngồi trên pháo tinh từ, gần như điên cuồng liều lĩnh bắn linh năng về phía đám mây đen. Mà bên trong đám mây đen, Lý Diệu ngẩng đầu, hít vào một ngụm khí lạnh. Sấm vang chớp giật trong tầng mây, lộ ra một khe hở không gì tả nổi, như một cái miệng lớn nuốt chửng trời đất. Khác biệt với bầu trời đen xì xì, cái miệng đó đỏ lòm như máu, giống như một cánh cửa lớn thông đến một thế giới yêu dị. Đây là lỗ hổng không gian thời gian nối liền thiên nguyên giới và huyết yêu giới. Trong phần lớn nhân khẩu, nó còn có một cái tên gọi rất chói tai. Trùng động. Vô số yêu thú móng vuốt từ bên trong trùng động nối đuôi nhau chui ra, quơ quơ xúc tu, phản phất như đang bơi bên trong nước bơi lội, dội thẳng tới đoàn tàu. Xì. Xì. Phần lớn các yêu thú bát trảo khi va vào đoàn tàu đều sẽ bùng lên thành một tia lửa chói mắt, bị điện giật đến cháy xém hôi không thể ngửi nổi. Pháp trận phòng ngự đi kèm đoàn tàu hình thành một lưới điện giữa không trung, đến gió cũng không thể lọt qua. Nhưng cũng có số yêu thú bát trảo vô cùng mạnh mẽ đã phá điện điện kích của lưới điện, phá vỡ lưới điện, tấn công đoàn tàu. Nhưng chưa kịp cho chúng có thời gian khôi phục thì những pháo tinh từ đã nhanh chóng bắn ra móc lửa biến chúng thành mảnh vụn bay lả tả. Chỉ trong nháy mắt, đã có mấy trăm yêu thú bát trảo bỏ mạng ở pháp trận phòng ngự cùng pháo tinh từ rồi. Nhưng mà yêu thú bát trảo với số lượng nhiều hơn gấp trăm lần ào ào nhảy ra không dứt từ trùng động, phát ra những tiếng gầm rú chói tai, liên tiếp tấn công đoàn tàu. Là thú triều bạo phát. Sắc mặt Lý Diệu trắng bệch. Thú triều bạo phát là một trong những thiên tai đáng sợ nhất ở thiên nguyên giới. Phải đến 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, hàng ngàn tỷ toán yêu thú cấp thấp, xé ra vách tường đại thiên thế giới, thông qua trùng động xâm nhập vào thiên nguyên giới, nuốt chửng tất cả. Đồng ruộng, thành trấn, con người, động vật, thực vật, thậm chí là yêu thú nguyên sinh ở thiên nguyên giới đều không thể chạy thoát. Đây chính là thú triều bạo phát. Một lần, cấp thấp nhất trong 9 cấp thú triều bạo phát đã có thể hội tụ trên mấy trăm ngàn yêu thú cấp thấp rồi. Cho dù là thử yêu, trùng yêu yếu ớt nhất nhưng chỉ cần số lượng vượt qua mức nhất định đều sẽ có thể tạo thành uy hiếp cho tu chân giả. Trong lịch sử liên bang, thậm chí từng có ví dụ về một tu chân giả kết đan kỳ bị yêu thú châu chấu rợp trời cắn thành một bộ xương. Những con người bình thường càng không có chỗ nào chống lại được thú triều bạo phát. Nhưng mà vách tường đại thiên giới cũng không dễ gì mà xé rách như thế. Đa số các khu vực của thiên nguyên giới đều vô cùng vững chắc, rất khó bị xé rách, độ khả thi hình thành trùng động là vô cùng nhỏ. Chỉ có yêu thú hoang nguyên, vừa hay là khu vực chính giữa thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới, không ít vị trí vô cùng yếu, rất dễ dàng xuất hiện trùng động, bị yêu thú xâm lấn. Điều này cũng tạo thành cục diện chết chóc vô tận, chém mãi không hết. Bất luận chém giết hết bao nhiêu yêu thú cũng đều sẽ có thêm càng nhiều yêu thú hung hãn từ huyết yêu giới xâm nhập liên tục. Thực lực của liên bang tinh diệu còn không cách nào thâm nhập được huyết yêu giới, san bằng hết lũ yêu thú, chỉ có thể xây dựng một lượng lớn các thành trấn và cứ điểm quân sự trên yêu thú hoang nguyên, thực hiện chiến lược từng bước, không ngừng xâm chiếm, thu nhỏ không gian hoạt động của yêu thú. Trong 500 năm ứng phó với thú triều bạo phát, quân liên bang cùng tu chân giả đã tích lũy được một lượng lớn kinh nghiệm. Trong tình huống thông thường, coi như gặp thú triều bạo phát, thì chỉ cần nhanh chóng gửi tin cầu cứu, chỉ trong vòng nửa tiếng sẽ có một số đông quân cứu viện và các tu chân giả chiến đấu. Không may chính là, lần này thú triều bạo phát lại xảy ra ở khu lôi bạo không cách nào gửi được tin tức. Cho tới lúc này, thế giới bên ngoài kia vẫn chưa hay biết là bọn họ gặp phải thú triều bạo phát. Bọn họ chỉ có thể đơn độc chiến đấu lại. Ánh mắt Lý Diệu quét qua pháo tinh từ và hộp tinh nguyên đang vơi dần đi liền biết ngay tình hình không ổn rồi. Cho dù quân liên bang có khổ sở chống đỡ thêm nữa thì với đại đa số binh sĩ là người bình thường, họ không thể tự sinh ra được linh năng. Bọn họ muốn điều khiển được pháp bảo thì nhất định phải sử dụng tinh nguyên hộp làm đạn dược khởi nguồn. Mà số lượng hộp tinh nguyên hộp là có hạn, không dùng được trong thời gian dài, đợi đến khi hộp tinh nguyên cạn kiệt thì đống pháp bảo đều sẽ biến thành sắt vụn. Pháp trận phòng ngự lúc sáng lúc tối, không ổn định, hiển nhiên cũng không thể tiếp tục ở mức tối đa nữa, rồi sẽ có lúc linh năng cạn kiệt. Lão Đinh, ta tìm tới cho ông hai người trợ giúp. vị sĩ quan mắt đỏ gào lớn. Lý Diệu theo tiếng nói của hắn nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông trung niên tướng mạo xấu xí đang ngồi xổm giữa đám pháp bảo bị hỏng như những cổ hài cốt yêu thú khổng lồ. Hàng ngàn viên cấu thành pháp bảo đang lượn lờ, trôi nổi và quay tròn xung quanh ông ta. Chính là luyện khí đại sư Đinh Dẫn. Cả người Đinh Dẫn đều bị mưa xối đến ướt sũng, mái tóc nửa đen của ông dính sát vào da đầu, trông buồn cười hết sức. Vẻ mặt của ông lại cực kỳ nghiêm nghị, trong ánh mắt toát ra một tia lạnh nhạt không giống con người mà giống y hệt một cỗ máy sửa chữa hết sức chuẩn xác. Đinh Dẫn nhanh nhìn qua Lý Diệu cùng Giang Đào, vẫn chưa chào hỏi gì Lý Diệu mà đã vội vàng nói. Lão Lý, ta còn đang sửa thái ớt lôi từ pháo, không có tâm trí để ý đến những pháp bảo thông thường, bảo hai người họ đến sửa đi. Viên sĩ quan mắt đỏ đáp lại, ném về phía Giang Đào một khẩu súng bắn ra linh năng bị nổ đến mức biến dạng méo mó. Mẹ kiếp, vừa nãy không để ý đã để mấy chục con u hồn sứa xông được vào toa xe, xảy ra một trận vật lộn, không chỉ làm hư hao rất nhiều pháp bảo mà đến hai người sửa chữa pháp bảo của liên bang đều phải chết trận, mau nhìn xem, những súng ống này có thể sửa được hay không. Giang Đào sắc mặt trắng bệch, môi run cầm cập, hai chân liên tiếp đánh vào nhau. Nước mưa hắt thẳng vào đầu và đánh lên người hắn, hoàn toàn dập tắt đi cái bộ dạng kiêu ngạo cao cao tại thượng của hắn ta, trong hắn lúc này chẳng khác nào một cô hồn giả quỷ cả. Giang Đào là con cháu nhà giàu cơm ngon áo đẹp, là một đóa hoa lớn lên trong nhà kính, với loại chiến trường đầy máu tanh này luôn chỉ thấy qua các cảnh game chiến đấu hư cấu, nào có ngờ đâu ác mộng lại xảy ra trong thực tế. Tuy rằng hắn cũng biết đoàn tàu gặp phải sự cố, thậm chí là gặp phải yêu thú, nếu không đã không tìm đến sự giúp đỡ của những thợ sửa chữa pháp bảo trong nhân gian. Nhưng mà hắn cũng từng tham dự cuộc so tài thử thách giới hạn, cũng đã từng chém giết qua với một vài con yêu thú bị nhốt lại, thậm chí hắn còn tự ta xử lý được mấy con. Hắn còn tưởng rằng tất cả yêu thú đều giống với đám yêu thú trong cuộc thi đó thôi, và hắn không chừng còn giết được mấy con yêu thú một cách thông dong nhất rồi trở thành anh hùng được vạn người kính mộ, được nở mày nở mặt với bạn gái. Ai biết sẽ là thú triều hủy diệt đất trời. Giang Đào còn có thể đứng vững, kiên trì không bị dọa sợ đến đái ra quần đã là rất xứng đáng với bàn quan của mình rồi. Tôi. Giang Đào cứng ngắc chặn được ra hai chữ, sau đó cúi đầu kiểm tra súng bắn linh năng. Đây là một loại pháp bảo đường dài vô cùng thông thường, Giang Đào từng thấy rất nhiều lần trong sách giáo khoa, cũng từng sửa qua mấy lần trong các kỳ thi, có thể nói là quen tay quen việc. Nhưng trong một cảnh tượng chém giết như ở đây, bên tai là những tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xoang mũi bị mùi máu tanh phong tỏa, bóng tối của cái chết tựa như bụi gai quấn quanh trái tim hắn, hai tay hắn run rẩy, mắt hoa lên, làm sao có thể tập trung sửa chữa nổi. Duỗi tay ra sờ thử, lòng bàn tay có cảm giác hơi khác thường, Giang Đào rút tay về rồi nhìn, phát hiện ra bên cạnh khẩu súng bắn linh năng có dính một thứ gì nhơm nhớp như vụn thịt, còn có cái gì đó giống như cái nhãn cầu đang trừng mắt nhìn hắn. Cũng không biết là binh sĩ quân liên bang binh sĩ hay là u hồn sứ. Giang Đào rốt cục không chịu nổi nữa, phòng tuyến tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, ném cái súng đi rồi nôn gùa. Ngươi! Viên sĩ quan ngạc nhiên, không ngờ là Giang Đào lại vô dụng như vậy. Vài tên binh lính chính đang chiến đấu đều quay đầu liếc mắt nhìn, nhổ một bãi rồi lại quay đầu tiếp tục điều khiển pháo tinh từ gầm lên những tiếng giận dữ. Tôi chuyên về với luyện chế và sửa chữa pháp bảo dân dụng hơn, đối với pháp bảo quân dụng thì không phải đặc biệt am hiểu, hơn nữa tôi không phải tu chân giả chiến đấu, rất ít trải qua tình huống kiểu này. Giang Đào sắc mặt trắng bệch đang ôm bụng giải thích với vẻ yếu ớt. Đệt! Viên sĩ quan mắt đỏ mắng một tiếng, cũng không biết đang mắng Giang Đào hay là mắng những u hồn sứa chết tiệt ở giữa không trung. Mặt trưởng ở hào trong môn phái, nhận hết vạn ngàn sủng ái, đừng nói là bị mắng đến ngay cả những người nói chuyện lớn tiếng với hắn đâu có nhiều nên hắn nào chịu được sự sỉ nhục này. Nhưng mà đối mặt với cơn thú triều che kín trời, Giang Đào không phát tiết nổi lấy một nửa lửa giận, hắn giống y như một con gà trống lớn bị lột sạch hết lông, co rúm lại một góc, hoàn toàn yểu xìu. Viên sĩ quan không thèm để ý đến hắn nữa mà chuyển sang nhìn Lý Diệu, trong mắt tràn ngập sự chờ mong. Lý Diệu tiến lên nửa bước, không lưng nhặt lên súng bắn linh năng, nhìn lướt qua rồi nói rất nhanh. Súng lôi hỏa là một pháp bảo đường dài thế hệ mới mà quân đội cùng Lôi Minh Tông liên hợp khai phá, sử dụng kết cấu quỹ đạo linh từ đặc biệt, thông qua phù trận kích phát, đem tinh nguyên hộp bên trong rút ngắn đến cực điểm, linh năng trong nháy mắt hóa khí, nở ra rồi trở thành linh khí, thể tích tăng lớn hơn vạn lần. Đẩy viên đạn kim loại bên trong nòng súng đột phá âm độ trong nháy mắt. coi như sử dụng đạn phổ thông thì uy lực đều tương đương với một đòn đánh toan lựa của tu chân giả luyện khí tầm trung. Lý Diệu dở hộp tinh nguyên xuống một cách hết sức quen thuộc rồi mở kho đạn ra kiểm tra, hắn thở dài nói. Nếu như sử dụng đạn linh năng đã được khắc phù phần công kích thì uy lực lớn nhất có thể gần bằng với một đòn đánh toàn lực của tu chân giả luyện khí cấp cao nhất, hơn nữa có thể liên tục bắn ra 30 phát đạn linh năng, hỏa lực khá là mạnh. Binh lính bình thường cầm trong tay một khẩu súng lôi hỏa cộng thêm huấn luyện có thể phát huy được lực chiến đấu của một tu chân giả cấp thấp. Viên sĩ quan mắt đỏ tin lời hắn nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Cậu có thể sửa? Không thể, những súng ống này đã bị hỏng rất nặng, lại không có công cụ ở đây, ai cũng không sửa được. Lý Diệu lắc lắc đầu, tay phải khẽ vung, hóa thành một vòng tròn hư ảnh, súng lôi hỏa bạo bỗng nhiên hóa thành vô số linh kiện, rơi lách cách xuống đất. Chỉ có một phần nhỏ linh kiện nằm gọn trong lòng bàn tay Lý Diệu. Một tay tháo súng. Viên sĩ quan mắt sáng lên, nghiêng đầu dựa vào mấy binh lính bị thương bên cạnh đang trợn tròn mắt hơn cả hắn, bọn họ đều đồng thanh thốt lên. Tháo dỡ súng ống là điều mà mỗi một tên binh lính đều phải học, trong số khối người nhường nhuyễn bộ môn này, thậm chí còn có cả những binh sĩ lão luyện dày dặn kinh nghiệm còn có thể bịt hai mắt mà vẫn tháo súng lắp súng được. Nhưng còn dùng một tay tháo rỡ một khẩu lôi bảo vạn vẹo biến dạng thành những cấu kiện pháp bảo cơ bản nhất vốn có, phải nói là đẳng cấp. Giang Đào còn nhìn đến nỗi con ngươi sắp lòi cả ra. Hắn không nghĩ một kẻ nhà quê có dáng mạo tầm thường lại là một tay sửa chữa pháp bảo nhiều kinh nghiệm như vậy. Chưa nhắc đến trình độ của hắn ta như thế nào nhưng chỉ cần với tốc độ tay nhanh như điện xẹt của Lý Diệu là hắn đã không so bì được rồi. Giờ phút này, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía Lý Diệu. Lý Diệu tay phải tháo súng, tay trái cũng không để không mà nhặt dưới đất lên một khẩu súng lôi bạo méo mó thứ hai, tay trái cũng nhanh chóng hóa thành một mảng khói bụi. Thỉnh thoảng có những cấu kiện pháp bảo hỏng hoàn toàn rơi xuống giữa kẻ tay hắn, phát ra những tiếng kêu len keng. Hai tay đồng thời tháo dỡ hai khẩu lôi bạo. Viên sĩ quan cùng đám binh lính đều há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn. Bọn họ chơi súng cả đời đều chưa từng nghĩ rằng sẽ có người có thể nhanh đến mức hai tay tháo hai khẩu súng ống. Chỉ mất một lúc mà dưới chân Lý Diệu đã đầy một đống linh kiện méo mó biến dạng, còn trong tay Lý Diệu chỉ để lại những linh kiện pháp bảo hoàn hảo không bị hỏng hóc. Ngay sau đó, hai tay hắn hợp lại, tốc độ tay nhanh đến cực hạn, mười ngón tay giống như là mười cái hồ toàn vũ giả tài nghệ cao siêu, chuyển động khiến người ta hoa hết cả mắt. Lúc này mọi người mới như vừa tỉnh giấc mộng, hóa ra ban nãy tốc độ tay của Lý Diệu mới là tốc độ chậm thôi, bây giờ mới là trạng thái dùng hết công lực. Chỉ chốc lát sau, răng rắc một tiếng, một khẩu súng ống lôi hỏa mới tinh nằm gọn trong tay Lý Diệu. Tuy rằng ống nhắm cùng linh kiện phụ trợ cấu kiện có thiếu hụt, nhưng cơ bản vẫn giữ được sự hoàn chỉnh. Lý Diệu thuần thục nhét tinh nguyên hộp vào, vù một tiếng, phù trần phía sau lôi hỏa phục ra làn khói màu đỏ, toát ra sát khí lạnh người. Giống như một thanh chiến đao vừa tuốt khỏi vỏ, phát ra tiếng kêu gào đói khát, chờ đợi khoảnh khắc chém giết nhuốm máu. Lý Diệu tiện tay ném khẩu lôi hỏa cho một binh lính và giải thích. Tuy rằng không thể sửa lại, nhưng tôi thấy chỗ này còn rất nhiều súng bị hỏng, cũng không phải là tất cả số linh kiện pháp bảo đều không thể sử dụng được nữa. Tôi có thể tháo chúng ra một cách hoàn hảo không chút rầy xước rồi làm lại một khẩu súng mới có thể dùng được, 10 khẩu hỏng có thể làm ra 4, 5 khẩu mới. Như vậy có đủ không? Viên sĩ quan mặt đỏ lộ rõ vẻ vui mừng, liên tục vỗ vai Lý Diệu vai, hào hứng nói. Hay, hay lắm, không hổ là xuất thân từ thương binh hội, trong thời khắc quan trọng vẫn luôn là điểm tựa cho mọi người. Hóa ra là thương binh xuất ngũ. Mấy tên lính nhìn nhau, hai mắt đều toát ra kiểu, thì ra là như vậy. Bọn họ đều coi Lý Diệu là một binh lính lão luyện dày dặn kinh nghiệm rồi. Ngẫm lại cũng đúng, nếu đổi lại thành một dân thường, ví dụ như cái tên đang co quắp một góc kia, khi nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa là thú triều bạo phát thì đã sớm sợ đến mức bay mất thần hồn rồi. Nào giống vị này, vô cùng bình tĩnh, đến mí mắt cũng không rung. Nói không phải là lão binh thì ai tin? Đinh dẫn giấu đầu vào trong đống xác pháp bảo, đang chăm chú quan sát pháo tinh từ Thái Ức thì nghe thấy tiếng viên sĩ quan và binh linh kinh ngạc hô lên. Hắn thấy lạ bèn ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc thấy Lý Diệu tốc độ hai tay vô cùng kinh khủng, trong 10 giây đã tháo rời xong hai khẩu lôi hóa. Lý Diệu, cậu qua đây. Đinh dẫn kích động gọi lớn. Lý Diệu sững sờ, vị sĩ quan không hiểu bèn hỏi. Lão Đinh, còn mấy cái chưa sửa xong? Đinh dẫn lại nói to hơn. Nhiều thêm một khẩu hay thiếu bớt một khẩu súng không liên quan đến đại cục,

ai nấy đều thấy tê tê như bị điện giật, nhiều người nứt cả móng tay, cuốn lưỡi vừa xót vừa đắng. Lôi vân phong bạo kéo dài đến 10 giây rồi mới từ từ lặn xuống. Mây đen bay sạch, bầu trời biến thành màu lam đậm, lấp lánh vài ngôi sao, mưa dông chớp giật cũng chuyển thành mưa phùn lất phất. Cơn lốc lôi điện vừa rồi đã giải phóng tất cả linh năng lôi điện tích trữ đã lâu ở khu lôi bạo, số linh năng còn lại không đủ để duy trì sấm sét nơi đây, thế nên chẳng mấy mà mọi người được bước vào một chuyến lữ trình sóng yên gió lặng, trăng sáng sao thưa. Mà trong lòng Lý Diệu, có chấn động mãnh liệt vừa sinh ra. Dẫn lôi, ngũ lôi oanh đỉnh, lực lượng của tự nhiên vĩ đại thực sự quá mạnh mẽ, quá cuồng bạo. Đến cả thú triều với quy mô lớn như vậy mà cũng có thể quét sạch chỉ trong nháy mắt, giết gọn mấy trăm ngàn con yêu thú trong chớp mắt, hóa chúng thành tro, chẳng để lại chút cặn bã nào. Dù là lão quái nguyên anh kỳ, đánh một kích toàn lực mà không sử dụng pháp bảo, sợ là cũng chẳng ra được sức mạnh kinh khủng đến vậy. Đinh Dẫn và gã quân quan mắt đỏ kia cùng lắm là trúc cơ kỳ, chỉ bằng một pháp bảo cao giai mà có thể làm được đến vậy. Nghề luyện khí sư này, quả nhiên mạnh thật. Tuy giờ ta chỉ biết làm theo người ta, đi duy tu phần phụ trợ ngoài của pháo điện từ Thái Ất, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành luyện khí sư chân chính, tự tay luyện chế ra pháp bảo còn mạnh hơn cả pháo điện từ Thái Ất. Một tia sét cuối cùng xẹt qua bầu trời, thiên không cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Con sứ u hồn cuối cùng ngã xuống, bị tàu tinh quỷ nghiến qua. Tất thảy binh sĩ đều nhảy lên hoan hô. Quân quan mắt đỏ cũng thở phào nhẹ nhõm, gương mặt chữ điền đanh thép cuối cùng nở nụ cười, rồi thân thể gã nằm nhoài lên ụ súng. Đinh Dẫn vẫn cau mày, nhìn lên trời. Lý Diệu thấy khó hiểu, nhìn theo ánh mắt đó, rồi trái tim hắn cũng thắt lại. Tuy thú triều đã tàn, lốc điện cũng từ từ lặn xuống, nhưng trùng động vẫn còn đó. Điều này thể hiện rõ rằng con đường nối giữa huyết yêu giới và thiên nguyên giới vẫn chưa bị cắt đứt, vẫn còn khả năng có yêu thú cường đại xâm nhập thiên nguyên giới. Mi mắt Lý Diệu giật liên tục, bỗng nhiên hắn có cảm giác kinh sợ tột độ. Đêm nay đã định sẽ là một đêm gió tanh mưa máu, bởi lát sau, một đám mây đen khổng lồ lại chui ra từ trong trùng động, hóa thành một cơn sóng đen bao trùm cả trời đất thiên nguyên giới. Lại là thú triều. Hai lần thú triều liên tục. Lý Diệu không thể tin nổi vào mắt mình. Khóe miệng Đinh Dẫn co giật, hắn ngồi bệt xuống đất, lắc đầu chậm chậm, cười khổ. Yêu thú vừa xuất hiện có cấp bậc vượt xa sứ u hồn, hay nói cách khác, sứ u hồn chỉ là đám tốt thí bị lũ yêu thú này xua đến thiên nguyên giới để thăm dò mà thôi, lần này mới là thú triều thật sự. Tốt thí. Chân răng Lý Diệu phát xót. Chỉ đợt sứ u hồn kia thôi đã đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh, đến chiêu áp đáy hòm là pháo điện từ Thái Ất cũng phải lôi ra dùng đến 8 lần, chỉ còn dùng được thêm một lần nữa. Nếu đó chỉ là tốt thí, thì thú triều thật sự đáng sợ đến nhường nào đây? Bọn họ phải dùng gì để chống chọi? Yêu khí phô thiên cái địa chẳng mấy đã tràn vào trong xe, nhiệt độ hạ xuống mười mấy độ, không khí đầy rẫy thứ mùi máu tanh khiến người ta muốn nôn mửa. Tiếng hoan hô của các binh sĩ nhỏ dần, rồi chỉ còn lại sự im lặng tuyệt vọng. Không ít người vẫn còn nguyên nét hân hoan vừa thoát hiểm trên mặt, ấy vậy mà đáy mắt đã hiện lên nỗi kinh hoàng sâu sắc. Là mũi bạc mặt quỷ. Quân quan mắt đỏ nhổ ra một cục đờm lẫn máu, cứng như đinh sắt. Cái gì? Cả cuộc sống Lý Diệu như ngâm trong nước đá, tóc gáy dựng đứng cả lên. Mũi bạc mặt quỷ là một loại yêu thú thuộc lớp côn trùng, một con loài này to cỡ chuồn chuồn, khi chúng dương cánh ra, hoa văn trên đó hệt như mặt quỷ, mà chỗ chứa máu của chúng được quấn bởi những vòng vân màu bạc, nên mới có tên như vậy. Một con mũi bạc mặt quỷ không đáng sợ, tuy thích hút máu như đỉa, nhưng thân thể chúng rất yếu, dù là người bình thường dùng một pháp bảo cấp thấp cũng có thể tiêu diệt dễ dàng. Đáng sợ là ở số lượng. Mũi bạc mặt quỷ rất ít khi đi lẻ, một khi tấn công, bọn chúng thường kéo bè kéo cánh thành một đại quân, mấy tỷ con mũi bạc mặt quỷ tạo thành một cơn lốc cuốn lấy mọi vật, tựa như nạn châu chấu, không lưu lại bất kỳ sinh vật sống nào trên con đường chúng đi qua, tất thảy sinh linh sẽ bị hút cạn máu, trở thành những cái xác khô. Thời đầu lập quốc của Liên bang Tinh Diệu, Hoa Nguyên yêu thú từng bùng nổ một đợt thú triều mũi bạc mặt quỷ này, một thành trấn 50000 dân bị giết sạch chỉ trong một tiếng, không chỉ máu, mà cả dịch não và tủy sống cũng bị rút cạn, cảnh tượng ấy khiến người người khiếp sợ, vô cùng kinh khủng. Đáng sợ hơn là, mũi bạc mặt quỷ có năng lực kết nối qua tâm trí. Một con mũi bạc mặt quỷ, chỉ là một con yêu thú cấp thấp không có trí tuệ, vô tri vô giác, nhưng khi số lượng đạt tới nhất định, lượng biến gây ra chất biến, toàn bộ quần thể đó sẽ có được trí tuệ nhất định, khiến chúng tiến hóa từ yêu thú thành yêu tộc, một giống loài có trí tuệ không hề thua kém nhân loại, chính là yêu tộc biết tu luyện. Quả nhiên, sau khi trăm triệu con muỗi bạc mặt quỷ bay ra từ trong trùng động, tất cả bọn chúng chợt phát ra ánh sáng màu xám. Rồi cùng với âm thanh vù vù, lũ muỗi di chuyển một cách kỳ dị, dần dần hợp thành nửa thân người khổng lồ cao hơn trăm thước. Ngũ quan của người khổng lồ đó có thể thấy rất rõ, nó cười gằn với những người trên tàu. Giống như mặt đất nứt vỡ, suối vàng mở rộng, ma quân chốn cửu u bò ra từ nơi vực sâu vô tận, vươn cặp móng vuốt, vồ lấy con tàu. Khà khà khà. Pháp trận phòng ngự lóe sáng, bắn ra ngàn vạn tia điện, miễn cưỡng chống lại móng vuốt khổng lồ của muỗi bạc mặt quỷ. Tàu tinh quỷ rung dữ dội, như thể đang lao nhanh trên con đường núi gập ghềnh. Không ít binh sĩ ngã trái ngã phải, đập vào thùng xe. Các mảnh của pháp bảo và súng ống bay đầy trời, rồi rơi ầm ầm xuống. Pháp trận phòng ngự linh quang lúc sáng lúc tối, phát ra những tiếng két két chói tai, khiến người ta hãi hùng, chỉ e một giây sau lớp phòng ngự sẽ vỡ tan. Quân quan mắt đỏ vuốt mặt, hét một tiếng cuồng bạo, rồi bắn phát pháo điện từ thái ất cuối cùng. Không sai không lệch, trúng giữa đầu người khổng lồ kia. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, nửa cái đầu khổng lồ bị bắn nát, một mảng lớn muỗi bạc mặt quỷ hóa thành tro bụi. Còn không đợi binh lính reo hò, mấy chục ngàn con muỗi lại bay lên, tạo thành một cái mặt quỷ mới, nong còn hung ác hơn mới rồi. Vô dụng thôi. Đinh vẫn trở nên cực kỳ bình tĩnh, con ngươi chuyển động liên tục, đầu óc không ngừng tính toán, rồi thản nhiên nói. Muỗi bạc mặt quỷ rất nhiều, đã phát sinh chất biến, biến thành yêu tộc với trí tuệ cực cao rồi. Pháo điện từ thái ất không thể đánh tan nó, mà linh năng lôi điện do khu lôi bạo tích trữ cũng đã tiêu hao gần hết, không thể dẫn lôi thêm lần nào nữa. Dựa theo tính toán của tôi, 25 phút 31 giây sau pháp trận phòng ngự sẽ tan vỡ, mà không đến 3 phút sau, nó sẽ hút sạch máu của mọi người trên tàu, biến chúng ta thành xác khô. Quân quan mắt đỏ sững lại một chút, rồi giận dữ và chán nản đập một phát lên pháo điện từ thái ất, vừa định chửi ầm lên, thì một nữ binh đầu bù tóc rối bỗng lao từ trong khoang số 15 ra, hớn hở thông báo. Doanh trưởng, đã liên lạc được với trụ sở, viện quân sẽ đến sau 29 phút 52 giây nữa, hơn nữa có một tu chân giả phái Sơn Hải đang tuần tra ở gần đây, anh ta sẽ đến chỗ này trong 28 phút 29 giây nữa. Quá tốt rồi. Quân quan mắt đỏ mừng rỡ múa may cánh tay lực lưỡng một hồi, rồi lập tức yểu xìu, nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, đám chó chết này sẽ đánh vỡ pháp trận phòng ngự sau 25 phút nữa, đợi viện quân tới thì chúng ta đã thành xác khô cả rồi. 3 phút trí mạng, nếu pháo điện từ thái ất còn có thể dùng thêm vài lần thì tốt rồi, mấy chục quả cầu điện từ đập tới, sao mà không trì hoãn được đám chó chết kia dăm 3 phút chứ? Không có hộp tinh nguyên siêu cao áp được luyện chế chuyên môn thì pháo thái ất chỉ là một đống sắt vụn, căn bản không thể dùng được. Ngay lúc quân quan mắt đỏ đang vô cùng ủ rũ, Đinh Dẫn bỗng nhiên cất lời, pháo điện từ thái ất vẫn dùng được. Cái gì? Quân quan mắt đỏ ngạc nhiên, bật thốt. Sao có thể? Tôi đã kiểm tra cẩn thận hết số pháp bảo dự trữ của tàu trước khi lên đường rồi, 3 hộp tinh nguyên chuyên dụng đã bị dùng hết sạch, làm sao dùng pháo điện từ thái ất được nữa? Đinh Dẫn cười nhạt, chỉ vào ngực mình. Lão Lý, chúng ta đều là tu chân giả, trong cơ thể vốn dự trữ lượng lớn linh năng, đủ để kích phát pháo điện từ thái ất. Hai mắt quân quan mắt đỏ trợn tròn, gã gầm nhẹ. Lão Đinh, ông đang nói gì thế? Uy lực cực đại của pháo điện từ thái ất có thể sánh ngang với một kích toàn lực của tu chân giả kim đan kỳ đỉnh phong, linh năng tiêu hao cực kỳ kinh khủng. Chúng ta chỉ là trúc cơ sơ kỳ, trong cơ thể có thể trữ bao nhiêu linh năng? Chúng ta điều động pháo điện từ thái ất, giống như trẻ con 3 tuổi cầm thanh đao 90 cân, chính là không muốn sống nữa đó. Huống chi, coi như chúng ta thiêu đốt sinh mạng, tan nát thần hồn, tiêu hao linh năng bất chấp hậu quả, thì cũng chỉ bắn được 2-3 phát pháo là cùng. Đinh Dẫn nhìn thẳng vào người khổng lồ tạo bởi muỗi bạc mặt quỷ cách đó không xa, vô cùng bình tĩnh hỏi ngược lại. 2-3 phát pháo, chẳng phải đã đủ rồi sao? Quân quan mắt đỏ sững sờ một chập, rồi chợt vỗ đầu, cười to. Đúng, đúng, tôi nghĩ lạc hướng rồi, coi như chúng ta không thể giết được đám chó chết này, thì chỉ cần kéo dài được 3 phút là đủ rồi. Gã ngừng một chút, nhìn yêu tộc khổng lồ ngày một lớn hơn đằng xa, mắt hiện sự khinh thường mãnh liệt. Nhưng chỉ bằng hai ta, dù có thiêu đốt sinh mạng, tan nát thần hồn, e vẫn không đủ để kìm chân nó được 3 phút, không biết có ai sẽ đứng ra kề vai chiến đấu cùng chúng ta đây. Sẽ có, nhất định sẽ có. Đinh Dẫn mỉm cười, trong mắt là niềm tin vững chắc nhất từ xưa đến nay. Lý Diệu đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, thấy giữa những câu từ thốt ra nhuốm màu bi tráng, hắn chợt có linh cảm chẳng lành, không khỏi bật thốt, thầy Đinh, các thầy. Đinh Dẫn mỉm cười, làm thủ thế, xin lỗi, bình thản bảo. Lý Diệu à, xin lỗi nhé, lúc ở phòng chờ tàu còn hứa với em là sau này sẽ giao lưu với nhau về luyện khí thật nhiều, chỉ sợ thầy phải thất hứa rồi. Quân Quang mắt đỏ ấn vài lần lên tinh não mini, làm hơn 10 luồng sáng bắn ra, hóa thành mười mấy màn hình theo dõi tình hình trên tàu. Phần lớn hành khách đều không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ tưởng sấm sét khiến tàu bị sốc nảy, rất nhiều người còn đang quát tháo trách cứ nhân viên trên tàu. Chỉ có rất ít hành khách là thấp thỏm lo sợ, bởi họ cảm giác được thú triều đang diễn ra. Những người này có già có trẻ, dáng vẻ bất đồng, từ cách ăn mặc cũng có thể thấy họ thuộc về các tầng lớp khác nhau trong xã hội, tuy nhiên ai cũng đều có một đôi mắt trong veo, tỏa ra linh khí nhẹ nhẹ. Chúng ta hên đấy, trên chuyến xe này có khá nhiều tu chân giả. Quân Quang nhếch miệng nở nụ cười, mở phù trận thông báo ra, giọng đầy nghiêm túc. Ai là tu chân giả? Xin tập hợp ở phần đuôi tàu, nơi này cần các vị. Giọng gã được thần niệm chuyển hóa, trở nên vô cùng rõ ràng, vang vọng khắp cả đoàn tàu. Ai là tu chân giả? Ai là tu chân giả? Ai là tu chân giả? Lý Diệu nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, nhận thấy trong mấy khoang xe, một số hành khách có phản ứng. Trong toa số 2, một ông già có mái tóc hoa râm, mặt mày hồng hào khỏe mạnh từ từ đứng dậy. Ông lấy chiếc mũ cói màu vàng nhạt xuống khỏi giá để hành lý, cẩn thận đội nó lên đầu, rồi lại quay qua cửa sổ chỉnh sửa vẻ ngoài một chút, đoạn mới chống chiếc gậy khắc đầu rồng, bình tĩnh đi về phía đuôi xe. Trong toa số 3, một gã mập bự con đang ngồi, trên mấy ngón tay vừa thô vừa ngắn là ba cái nhẫn vàng chóe. Ngồi cùng gã là một cô gái trẻ, nong có vẻ đủ tuổi làm con gái gã không chừng. Ban đầu, gã mập ôm cô gái vào lòng, vừa dỗ dành vừa táy máy tay chân, có vẻ chả thèm để ai vào mắt, nong có hơi hung hăng. Thế nhưng khi nghe thấy lời kêu gọi, thịt mỡ trên mặt gã chợt rung lên, khiến gương mặt ấy lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn hơi đáng sợ. Gã mập do dự hồi lâu, vẻ mặt càng lúc càng dữ tợn, coi bộ như sắp nghiến nát hàm răng đến nơi, rồi gã chợt vỗ đùi, ôm cô gái trẻ kia lại, hôn sâu. Gã hôn rất chuyên chú, tựa như đời này sẽ chẳng còn cơ hội nào để hôn nữa, mặc cho cô gái giãy giụa thế nào cũng không chịu buông. Hôn đến nửa phút, gã mới chịu thả ra, rồi bỗng đứng phắt dậy, vác cái bụng to như bầu 5-6 tháng, đi về phía đuôi xe. Cô gái lau nước dính trên khóe môi, hơi tò mò hỏi gã một câu, dường như là hỏi gã định đi đâu. Lý Diệu nhìn gã mập nóng nảy hơ tay, nói hai chữ, xem khẩu hình thì là đi đái. Qua số 6, có một cặp vợ chồng khoảng chừng 30-40 tuổi, cả hai nhìn vô cùng bình thường, hệt như mấy nhân viên công sở đầy rẫy trong xã hội. Nghe thấy lời kêu gọi, cô vợ đứng phắt lên không hề do dự, mà anh chồng thì lộ rõ vẻ sợ sệt qua nét mặt, thậm chí còn thò tay kéo vợ lại. Cô vợ trợn mắt, ánh nhìn lộ rõ nỗi bất ngờ và khinh bỉ, rồi cô hất tay chồng ra, còn chỉ tay vào mặt ảnh mắng một câu, đoạn đi thẳng về phía đuôi xe, không hề quay đầu lại. Anh chồng mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ đến sắp khóc, đến cuối cùng, anh ta cũng cắn răng, vỗ bàn một cái, rồi đứng dậy đuổi theo bóng vợ. Ở toa số 9, một thiếu nữ vận quần dài trắng tinh đang ngồi đó, nong cô vô cùng xinh đẹp, tựa như một đóa lan nở rộ giữa sơn cốc sâu thẳm. Khi tất cả mọi người đang hoảng loạn, thì cô vô cùng bình thản đọc quyển sách trên tay. Ở thời đại mà tinh não khắp nơi này, rất ít người còn giữ sở thích đọc sách giấy, ngón tay thon dài lật trang sách, khiến thiếu nữ ấy có thêm một phần thanh nhã. Nghe thấy kêu gọi, cô hơi chau đôi mày, lấy một chiếc thẻ đánh dấu sách luyện chế từ lá cây ra, cẩn thận đặt vào trang sách đang đọc dở, rồi cất sách lên giá để hành lý, đoạn bình thản bước về phía đuôi xe. Tại những toa xe mà những người ấy bước qua, cũng có vài kẻ chứa đựng linh khí nơi đôi mắt, những tu chân giả có thể cảm nhận được nguy hiểm đang diễn ra ngoài kia. Thế nhưng những kẻ ấy đều cúi gằm mặt xuống, cúi sát như muốn cắm đầu vào háng, không dám đối diện với họ. Rất nhanh, năm tu chân giả xuất hiện trong toa xe bọc thép. Gió bão càng quét và thú triều gầm gào cũng không thể khiến họ biến sắc, mà trái lại còn toát lên vẻ ra là vậy, đầy thoải mái. Tôi là tu chân giả. Ông lão chỉnh chu tỉ mỉ kia cất lời. Tôi là tu chân giả. Gã mập chù ụ kia thở hồng hộc, nói: vợ chồng tôi đều là tu chân giả. Cặp vợ chồng kia nhìn nhau, mỉm cười, tay trong tay, các ngón tay đang cài vào nhau, tựa như bông sen tịnh đế chẳng thể tách rời. Tôi cũng là tu chân giả. Thiếu nữ thanh nhã Như Lan khẽ cười, bình thản nói. Đinh Dẫn cùng Quân Quan mắt đỏ liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng thời cất tiếng cười to. Hai chúng tôi cũng là tu chân giả, chẳng ngờ hôm nay lại có đến năm vị đạo hữu đứng ra cùng chiến đấu, quả là thống khoái. Đinh Dẫn lấy ra một pháp bảo hình tròn to bằng nắm đấm, đặt nó lên trán, pháp bảo lóe sáng, như thể con mắt thứ ba của anh ta. Vù. Từ trong pháp bảo bắn ra năm sợi linh khí màu đỏ, chiếu vào trán của năm tu chân giả kia. Pháp khí trao đổi bằng thần niệm. Hai mắt Lý Diệu sáng lên. Tu chân giả có tinh thần lực cường đại, có thể thoải mái dùng thần niệm giao lưu với người khác, chỉ cần ý nghĩ vừa hiện lên là có thể cho người khác biết được rõ ràng. Đinh Dẫn mới chỉ trúc cơ kỳ, đương nhiên chưa dùng được thần thông này, nhưng nếu dùng pháp khí trao đổi bằng thần niệm, thì cũng có thể truyền đạt vô số tin tức qua thần niệm trong tích tắc, đạt được hiệu quả, tâm tư liên thông, ngay. Lượng tin tức mà pháp khí trao đổi bằng thần niệm truyền đạt lên đến ngàn vạn chữ một giây, nên chỉ ba giây sau, năm tu chân giả liền toát lên vẻ suy tư. Đinh Dẫn thu hồi sợi linh khí, dùng ánh nhìn nóng bỏng quét một vòng, tình hình chính là như vậy, ý chư vị đạo hữu thế nào? Ông lão chỉnh chu tỉ mỉ kia bước lên một bước, tựa như một cây cổ thụ rực lửa, nghiêm túc và đầy nhiệt thành, gật đầu. Được, tôi đồng ý với ý kiến của Đinh đạo hữu, chỉ còn cách hy sinh mấy người chúng ta mới có thể tranh thủ được 3 phút thời gian quý báu. Lão hữu Trang Trung Hải, luyện khí kỳ tầng 13, thế nhưng tôi chỉ là tu chân giả loại nghiên cứu, linh năng trong người hữu hạn, dù có tan nát thần hồn, e cũng chỉ kích phát được pháo điện từ thái ất 2 lần. Gã mập lau nước mưa trên mặt, cười bảo. Tôi tên Cao Đại Khang, luyện khí kỳ tầng 11, tu chân giả loại quản lý, tự mở một công ty làm ăn, sau này sợ là không ăn được nữa rồi. Ha ha, tôi tuổi trẻ mạnh khỏe, tuy tu vi không bằng ông Trang, nhưng liều cái thân thịt mỡ này, cũng có thể kích phát 2 lần pháo điện từ thái ất. Cặp vợ chồng trung niên liếc nhau, cười nói. Tôi là Nghiêm Hiểu Điệp, chồng tên Trương Mãnh, chúng tôi đều là luyện khí kỳ tầng 6, nhưng vợ chồng tôi tu luyện bí pháp song tu khá đặc thù, kết hợp với nhau, cũng kích phát được 2 lần. Thiếu nữ thanh nhã Như Hoa Lan nói. Tôi tên Vệ Thanh Thanh, vừa tốt nghiệp học viện Thiên Huyễn năm nay, đang trên đường đến một thôn nhỏ ở vùng sâu vùng xa làm cô giáo. Cảnh giới của tôi thấp nhất, chỉ là luyện khí kỳ tầng 5, là một tu chân giả văn nghệ, còn là một huyễn văn sư, tiếc là trước thú triều khả năng ấy chẳng có tác dụng gì. Tôi sẽ dốc hết toàn lực, cố gắng kích phát pháo một lần. Được. Tôi và Lão Đinh đều là tu chân giả trúc cơ kỳ. Bọn tôi tan nát chân nguyên, tự bạo linh năng, hẳn có thể kích phát pháo điện từ thái ất 3-5 lần. Chúng ta gộp lại, dù không đánh chết được lũ chó má kia, ít nhất cũng ngăn được nó 3 phút. Quân Quan mắt đỏ hào khí ngút trời. Mọi người giới thiệu xong, đều đưa mắt nhìn về phía gian đào trong góc. Lúc này Lý Diệu mới nhớ ra, trong góc còn có tu chân giả tên gian đào đang chui rút. Gian đào như đã chết 3 ngày 3 đêm, mặt mày trắng bệch, lắp bắp. Tôi chỉ mới luyện khí kỳ tầng 3, sợ là không kích phát được pháo điện từ thái ất, tôi, một hồi lâu, hắn bỗng nhiên trở nên kích động, chỉ tay vào 7 tu chân giả ở đây, gào lên. Mấy người điên rồi, sao phải hy sinh mạng mình để cứu một chuyến tàu đầy rẫy những kẻ xa lạ chứ? 7 tu chân giả im lặng nhìn hắn, ánh mắt rất lạnh lùng. Trong làn mưa phùn, họ hệt như 7 pho tượng đồng. Gian đào càng không chịu nổi, gào lên khản cả giọng. Chúng ta đều là tu chân giả mạnh mẽ, chí ít có thể sống cả trăm năm, hưởng thụ cuộc đời, sao phải chết ở cái chỗ này, sao phải thế? Gã mập lạnh lùng đáp. Chính bởi chúng ta là tu chân gia mạnh mẽ, thế nên khi đến thời khắc nguy hiểm, mới phải dũng cảm đứng ra gánh vác. Tu chân giới có câu này, không biết mày đã nghe chưa, máu của kẻ mạnh, chỉ nên rơi vì kẻ yếu. Vệ Thanh Thanh tiếp lời. Hơn nữa anh cũng tự chứng kiến sự đáng sợ của thú triều rồi đấy, dù chúng ta không xả thân mình, thì sau mười mấy phút cũng sẽ bị mũi bạc mặt quỷ đuổi kịp, đến lúc đó cũng chỉ có đường chết mà thôi. Ông lão Trang Trung Hải cũng bình tĩnh bảo. Cậu cũng là tu chân giả, có được lực tính toán phi phàm, có thể tự tính mà xem, còn cách nào khác không? Đôi mắt Giang Đào đảo một vòng, hét to. Đương nhiên là có. mũi bạc mặt quỷ hút hết máu cả đoàn tàu này cũng phải cần một ít thời gian. Chúng ta là tu chân giả, bằng ấy thời gian hoàn toàn có thể chạy xa mấy chục dặm, nếu có thể gặp được viện quân là thoát rồi. Ông lão nheo mắt lại, gằn từng chữ. Cậu trai trẻ, ý cậu là, để cả một đoàn tàu đầy những người thường làm lá chắn thịt cho chúng ta, thật sao? Giang Đào đỏ mặt, ấp a ấp úng. Ta đương nhiên không có ý này, ta muốn nói gặp phải thú triều bạo phát là chuyện ngoài ý muốn, những người bình thường này chết rồi chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo, người tu chân chúng ta đều là tinh anh xã hội, trụ cột quốc gia, rất hiếm có, chết không công như vậy chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Chỉ có chúng ta sống sót thì mới có năng lực báo thù cho những người bình thường chết đi. Lời vừa nói ra, bảy tên người tu chân đều á khẩu, không trả lời được. Trương Mãnh mới vừa rồi còn do dự có nên dũng cảm đứng ra hay không, hiện giờ đang thấp giọng hỏi bà xã. Tiểu Điệp, vừa nãy dáng dấp của ta có vô liêm sỉ như cái tên này không? Làm sao có thể giống được? Nghiêm Hiểu Điệp nở nụ cười, ôm nhu ôm cổ chồng mình, thâm tình nói, chồng ta là người đàn ông đẹp trai nhất trên toàn bộ thiên nguyên giới, dù có đôi khi vô liêm sỉ thì cũng vô liêm sỉ đến mức rất đẹp trai. Nói xong, nàng nhón chân lên, hôn lên đôi môi Trương Mãnh. Đinh Dẫn vô cùng lãnh đạm nhìn Giang Đào, dạy dỗ hắn như đang dạy một con chó. Vị tiểu hữu này, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu ngươi không muốn thực hiện thiên chức của người tu chân, vậy xin mời về chỗ ngồi của mình, chú ý không nên kinh động người bình thường, miễn cho gây nên khủng hoảng. Các ngươi quá ngu ngốc. Giang Đào nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo, quát ngược lại, cái gì mà bảo vệ người bình thường là thiên chức của người tu chân, máu tươi của cường giả nên chảy vì người yếu. Đều là quan niệm cổ hủ từ mấy trăm năm trước, trừ những kẻ ngu si như các ngươi ra, hiện tại có ai còn cho là thật chứ? Ta không tin trên xe chỉ có chúng ta là người tu chân, khẳng định có không ít kẻ giống như ta, chuẩn bị ngủ đông đến giây phút cuối cùng đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Âm thanh Vệ Thanh Thanh rất nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên định, chuyện của những người tu chân khác không có quan hệ gì với ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm bản thân. Các ngươi thực sự không thể nói lý. Không thể nói lý. Vậy ngươi mau nhanh cút đi, không nên dài dòng văn tự ở đây, cản trở lão tử cứu vớt thế giới. Tên béo phun một bãi nước bọt xuống dưới chân Giang Đào, dọa cho hắn giật mình, nhảy dựng lên. Sắc mặt Giang Đào từ màu hồng biến thành tím tái, trông hệt như một miếng gan heo, môi giật giật nhưng lại không dám chửi, sau đó hắn rụt cổ lại, lão đảo thối lui về phía toa số 15. Một thương binh nằm đang rên thống khổ nằm trên đường hắn đi. Giang Đào bước thẳng qua, không thèm nhìn lấy một chút. Sĩ quan mắt đỏ lạnh lùng nhìn theo, rồi bỗng nhiên hắn giọng, trống lên, Thạch Đầu, tập hợp tất cả huynh đệ còn di chuyển được đến đây, chuyển người bệnh toa số 15. Doanh trưởng. Một đại hán đầu trọc râu quai nón cuốn lên, ta không đi, ta muốn cùng ngươi đổ máu tới cùng. Sĩ quan mắt đỏ mạnh mẽ lườm hắn một cái, chợt quát lên, Thạch đại đội trưởng, ta nhắc lại một lần nữa, tập hợp tất cả huynh đệ còn di chuyển được đến đây. Chuyển người bệnh toa số 15, bảo vệ dân chúng an toàn, đây là mệnh lệnh. Doanh trưởng đại hán râu quai nón nghẹn ngào. Thạch Đầu, ta là người tu chân, nên có chức trách của người tu chân, quân liên bang có chức trách của quân liên bang. Ta là một quân nhân liên bang, đồng thời là một người tu chân, hiện tại là thời điểm ta thực hiện chức trách. Còn ngươi, thời điểm của ngươi còn chưa tới đâu. A, thủ vững cương vị, chuẩn bị chiến đấu. Nếu như chúng ta không thể kéo dài đủ 3 phút, vậy sẽ đến phiên các ngươi, nhớ kỹ, cho dù chỉ kéo dài thêm 1 giây đồng hồ thôi thì nhất định phải tranh thủ được 1 giây đồng hồ đó. Sĩ quan mắt đỏ vỗ vai đại hán râu quai nón. Vâng, doanh trưởng. Đại hán râu quai nón cùng hết thảy binh sĩ đồng thời nghiêm, cúi chào, nói đến mức nước bọt văng tung tóe. Sau đó, bọn họ tay cầm súng, tay dìu những người bị thương lui về toa xe số 15. Lý Diệu bạn học. Ngươi cũng nên đi rồi, Đinh Dẫn đi tới trước mặt Lý Diệu, nở nụ cười hòa ái. Lý Diệu kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt. Trán của hắn cực kỳ ngứa, một luồng sức mạnh không tên đang bộc phát, dường như có một mũi khoan ở bên trong đang xuyên đỉnh đầu qua hắn, toàn bộ đại não vang vọng tiếng ong ong. Đinh lão sư, các người muốn hy sinh bản thân, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Lý Diệu lẩm bẩm hỏi. Đinh Dẫn gật đầu, thản nhiên đáp. Đúng. Chờ các ngươi đều lui lại, chúng ta sẽ chọn thời cơ thích hợp, để toa xe bọc thép tách ra khỏi đoàn tàu, các ngươi tiếp tục tiến lên, chúng ta sẽ tận lực yểm hộ các ngươi, cố gắng tranh thủ 3 phút đồng hồ. Lý Diệu vội la lên. Đinh lão sư, dù các người thiêu đốt sinh mệnh, kích thích linh năng lên gấp 10 lần để khởi động pháo điện từ thái ất vậy cũng không cần thiết tách ra khỏi đoàn tàu thoát chứ. Tiêu hao linh năng chưa chắc sẽ chết, nhưng nếu tách ra, vậy toa bọc thép sẽ mất đi động lực, rơi vào thú triều mũi bạc mặt quỷ, tuyệt đối sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Đinh dẫn thở dài. Không đơn giản như vậy, Lý Diệu bạn học, trong tình trạng không có hộp tinh nguyên áp suất siêu cao, phải là cường giả kết đan kỳ mới có thể vận dụng pháo điện từ thái ất như thường. Còn những người tu chân cấp thấp như chúng ta, dù thiêu đốt sinh mệnh, thần hồn nát tan, miễn cưỡng khởi động pháo điện từ thái ất thì cũng không thể nhắm chuẩn xác được. Tương tự như một đứa nhỏ 3 tuổi cầm súng, tuy đứa bé có thể sử dụng hết sức lực bú sữa để kéo được cò súng, nhưng tất nhiên không thể bắn mục tiêu cách hơn 100 mét, đúng hay không? Này, Lý Diệu nghẹn lời. Đinh Dẫn khẽ mỉm cười, nói. Trong tình huống như vậy, chỉ có một loại biện pháp có thể làm cho đứa bé bắn trúng mục tiêu. Đó chính là đến gần một chút, lại gần thêm một ít, đi đến bên cạnh mục tiêu, nòng súng chĩa thẳng vào thái dương không, không phải thái dương, nhét súng vào trong miệng mục tiêu, sau đó mạnh mẽ bóp cò súng, mới có thể bắn nát đầu được. Vì lẽ đó, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, bắt buộc phải tách khỏi đoàn tàu tinh quỷ, các ngươi tiếp tục tiến lên, chúng ta thì thâm nhập vào bên trong thú triều mũi bạc mặt quỷ triều, phóng ra lôi từ điện cầu ở trong đó, như vậy mới may ra đảm bảo được sinh mệnh cho các ngươi. 7 người tu chân chúng ta đã dốc sức tính toán, không có lựa chọn nào khác, chỉ còn biện pháp duy nhất này. Thật tiếc nuối không thể luận bàn cùng ngươi lần nữa, Lý Diệu bạn học, rốt cuộc ta cũng phải nói cho ngươi. Cửu âm con mẹ nó u năng quấn quanh hình thức, ta thật sự không biết, ngay cả tên loại pháp bảo đó ta cũng chưa từng nghe tới, lúc nãy kỳ thực là ta né tránh ngươi chứ không phải vì cố ý giấu làm của riêng nên không nói cho ngươi, ha ha ha ha, thật mất mặt, đúng không? Lý Diệu há miệng, trong lồng ngực có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng chẳng thể nào thốt ra thành lời. Tạm biệt Lý Diệu bạn học, chúc ngươi sớm ngày giác tỉnh linh căn, trở thành người tu chân, trở thành người tu chân chân chính. Đinh Dẫn thở dài, ngón tay hơi gãy khiến cho Lý Diệu nhất thời cảm thấy tay chân bủn rủn vô lực, không thể động đậy. Đinh Dẫn xoay người rời đi, tiến hành kiểm tu pháo điện từ thái ất một lần cuối cùng. Đi nhanh đi, nơi này quá nguy hiểm. Hai tên lính cưỡng chế mang Lý Diệu đến toa xe số 15. Xì một tiếng, cánh cửa ngăn cách toa xe số 15 và toa bọc thép đóng lại. Lúc này Lý Diệu mới khôi phục sức mạnh, vội vàng chạy ngược lại, đến trước cửa, kề sát mũi vào kính cường lực, tập trung quan sát phía bên ngoài. Trong bầu trời đen như mực, người khổng lồ do mũi bạc mặt quỷ tạo thành càng ngày càng gần. Nó cứ từ từ duỗi ra ma trảo, mạnh mẽ chụp vào pháp trận phòng ngự của đoàn tàu tinh quỷ. Mỗi một lần va chạm đều tuôn ra vô số tia lửa, làm đoàn tàu chấn động, hệt như một chiếc thuyền đơn độc giữa sóng to gió lớn. Người khổng lồ yêu tộc ra tay với tần suất càng ngày càng nhanh, pháp trận phòng ngự vẫn đang phóng ra tia điện thế nhưng màu của tia điện lại đang mau chóng ảm đạm. Giằng co hơn 10 phút, một tiếng độc quỷ dị vang lên, phản phất có thứ gì đó vừa biến mất. Pháp trận phòng ngự khiến cho người khổng lồ yêu tộc rất kiên kỵ đã bị phá hoại triệt để. Vào giờ phút này, thứ ngăn cản giữa thú triều và cả một đoàn tàu chứa đầy người bình thường chỉ là 7 người tu chân cấp thấp. Trong đó người tu chân chiến đấu chỉ có duy nhất mỗi sĩ quan mắt đỏ. Ngay bây giờ, sĩ quan mắt đỏ điên cuồng hét lên, nhắm ngay phù trận thoát ly ở đằng sau toa xe bọc thép, đập một quyền thật lực. Kẹt kẹt, toa xe bọc thép lão đảo tách ra khỏi đoàn tàu tinh quỷ. Đoàn tàu tinh quỷ như mũi tên rời cung, tốc độ siêu việt cực hạn, phóng thật nhanh về phía trước. Ngược lại, tốc độ toa bọc thép đang từ từ chậm lại. Trong mắt Lý Diệu Nhãn, toa xe bọc thép lại như một mũi tên trí mạng, quyết chí bắn thẳng về người khổng lồ yêu tộc. Bên tai Lý Diện còn thoang thoảng tiếng kêu gọi của 7 người tu chân. Các vị đạo hữu, chúng ta kề vai chiến đấu. Trảm yêu trừ ma ngay chính thời khắc này. Người tu chân ở đây, đám chuột bỏ côn trùng rắn rết, mau tới lãnh cái chết. Toa xe bọc thép càng ngày càng nhỏ trong tầm nhìn Lý Diệu, cứ như nó là một chiếc thuyền nhỏ, bị đợt sóng thần do mũi bạc mặt quỷ tạo thành nuốt chửng. Nhưng ở một khắc tiếp theo pháo điện từ thái ất phát ra tiếng rít gào, ánh sáng chói mắt tỏa ra, xe rách người khổng lồ yêu tộc từ bên trong. Người khổng lồ kêu gào đinh tai nhức óc rất thảm thiết, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Vô số mũi bạc mặt quỷ bị nướng thành tro, đình trệ nửa ngày mới một lần nữa ngưng tụ. Thừa dịp nó đình trệ, đoàn tàu tinh quỷ kịp thời tranh thủ chạy về phía trước hơn 10 mấy dặm. Người khổng lồ yêu tộc đang muốn truy đuổi, quả lôi từ điện cầu thứ hai liền bay lên, nổ nát cái đầu nó, làm cho nó choáng váng, phải kêu rên không ngừng. Quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm. Mỗi một lần người khổng lồ yêu tộc muốn đi tới, đều sẽ bị lôi từ điện cầu ngăn cản, không cách nào động đậy. Lý Diệu kinh ngạc nhìn cảnh nào. Chẳng biết từ lúc nào, trên mặt hắn có chất lỏng gì đó nóng nóng. Hắn rất rõ ràng, với tu vi của đám người đinh dẫn, vốn chẳng cách khởi động pháo điện từ thái ớt mạnh mẽ đến vậy. Quy lực của mấy quả lôi từ điện cầu vừa rồi có thể so với một đòn toàn lực của cường giả kết đan kỳ. Bọn họ hiển nhiên đang điên cuồng vận chuyển linh năng, thậm chí không tiếc tự bạo kinh mạch, tiêu hao sinh mệnh, dùng huyết nhục và thần hồn để đánh đổi, mạnh mẽ kích phát pháo điện từ thái ớt. Tu sĩ trúc cơ như đinh dẫn hay sĩ quan mắt đỏ thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh, còn có thể mạnh mẽ kích phát 3, 5 lần pháo điện từ thái ớt. Còn đám vệ thanh thanh chỉ có tu vi luyện khí kỳ, lại không phải người tu chân chiến đấu, linh năng dự trữ vốn chẳng mấy sung túc. Mỗi một lần bắn pháo điện từ thái ớt cũng đủ để bọn họ thiêu đốt hết sinh mệnh, thần hồn nát tan, ngã xuống tại chỗ. Bọn họ là dùng tính mạng bản thân để tranh thủ 3 phút đồng hồ cho những người bình thường xa lạ. Chỉ vì bọn họ là người tu chân. Quả thứ 7, quả thứ 8. Liên tục mười mấy quả lôi từ điện cầu nổ tung liên hoàn, hóa thành lưới điện, gắt gao quấn chặt lấy người khổng lồ yêu tộc do mũi bạc mặt quỷ ngưng tụ. Người khổng lồ vung vẩy hai tay, gào thét kinh thiên động địa, tức đến nổ phổi, mất hơn nửa ngày mới xé nát được lưới điện. Sau đó thú triều vắng lặng rất lâu, không còn lôi từ điện cầu nổ ra, dường như 7 người tu chân đều đã ngã xuống. Bỗng nhiên, một đoàn đoàn ánh sáng lóng lánh hình người phóng lên trời, bay đến hơn 100 mét trên không trung, đứng ngang đỉnh đầu người khổng lồ yêu tộc. Đôi cánh khổng lồ sau lưng người dài tới 20-30 mét, do ánh sáng thuần túy dệt thành. Là sĩ quan mắt đỏ. Toàn thân sĩ quan mắt đỏ chằng chịt vết sẹo, hắn gắng gượng vác pháo lôi từ thái ớt nặng mấy ngàn cân ở trên vai, cả người bị ánh sáng từ lôi từ điện cầu nhuộm thành màu xanh lam chói mắt. Rác rưởi, đây chính là người tu chân. Sĩ quan mắt đỏ cười lớn, ánh sáng quanh cơ thể càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng táo bạo, cuối cùng là phát nổ. Đợt nổ tung này hung mãnh tới cực điểm, biến cả cái đầu và phần vai trái của người khổng lồ yêu tộc thành tro bụi. Sau một phút, thú triều mới ngưng kết lại thành hình người, trên khuôn mặt nó vẫn còn toát ra sự kinh hoảng và hoang mang. Dường như nó có thể mô phỏng ra hình thái nhân loại, thậm chí có thể mô phỏng cả trí tuệ của nhân loại. Nhưng mãi mãi nó cũng không cách nào hiểu rõ tại sao những nhân loại này lại tranh nhau chịu chết. Nó có khả năng tính toán rất mạnh mẽ, dựa theo nó tính toán, những nhân loại này đều là những kẻ mạnh mẽ nhất trên đoàn tàu tinh quỷ, có 90% tỷ lệ trốn thoát chỉ cần để nó ăn uống no nê. Nhân loại. Người khổng lồ yêu tộc lắc lắc đầu, sau đó vụng về đuổi theo. Móng vuốt của nó xẹt qua đuôi đoàn tàu tinh quỷ, kéo theo cả mảng vỏ sắt. Hành khách trên đoàn tàu tinh quỷ thậm chí có thể nghe được tiếng mũi vo ve. Huynh đệ, đến toa xe số 14 đi. Đại hán râu quai nón thạch đại đội trưởng nói với Lý Diệu. Nghe truyện trên TV audio CV đầu Lý Diệu đau như búa bổ, hai mắt mê mang, theo bản năng nói, các ngươi. Thạch đại đội trưởng nhìn lướt qua phạm vi bên cạnh, phàm là binh sĩ quân liên bang còn có sức lực đứng lên, tất cả đều tụ tập đến bên cạnh hắn. Bọn họ như là tượng đá, trên mặt không hề có cảm xúc, ánh mắt ngưng trệ. Vài tân binh mới vừa rồi còn sợ sệt, sau khi được lão binh dạy bảo, vào lúc này đã lấy hết dũng khí đứng lên. Chúng ta là quân chính quy, ngươi là bộ đội thương tàn xuất ngũ, vì lẽ đó do chúng ta đến tạo thành phòng tuyến thứ hai, mà ngươi sẽ tạo thành phòng tuyến thứ ba. Thạch đại đội trưởng giải thích. Lý Diệu sững sờ, cắn răng gật đầu, không nói một lời, từ từ hướng về toa xe số 14. Cả người Lý Diệu nóng bừng, đại não phản phất cháy hừng hực, một loại sức mạnh cực kỳ thần bí nào đó đang điên cuồng oanh kích thân thể hắn. Trong khoảnh khắc, hắn cực kỳ khát vọng trở nên mạnh mẽ, cực kỳ khát vọng biến thành người tu chân chân chính. Hết thảy người bệnh đều được dời đến toa xe số 14 này, binh sĩ bị thương nhẹ đang lau chùi súng ống, kiểm tra đạn dược, chuẩn bị tạo thành phòng tuyến thứ ba. Binh sĩ trọng thương nằm trên đất, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ. Nếu thực sự không nhịn được, bọn họ liền dõng dạc hát vang giai điệu là bài quân ca của quân liên bang. Cho ta một khẩu súng. Lý Diệu yêu cầu một binh sĩ bị thương nhẹ. Đối phương hơi kinh ngạc, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, ném một khẩu súng qua cho Lý Diệu. Răng rắc răng rắc. Lý Diệu dùng sức lên đạn, dường như muốn đẩy sức nóng hừng hực trong cơ thể vào trong khẩu súng. Trong toa xe số 15, Thạch đại đội trưởng giơ một khẩu súng đã quá tải lên, ấn linh phù tự hủy trên thân súng, hét lớn, quân liên bang, tất cả nghe lệnh, hủy súng. Đùng, đùng. Mười mấy khẩu súng quá tải bị đập xuống đất, chia năm xẻ bảy, biến thành sắt vụn. Liên cứ kiếm ra khỏi vỏ. Mười mấy thanh liên cứ kiếm sáng lấp lóa vững vàng nằm trong lòng bàn tay của hơn 10 binh sĩ quân liên bang nhiệt huyết sôi trào, giơ lên giữa không trung, đang xen thành một mảnh sắt thép đằng đằng sát khí. Dựa theo quân quy, khi bị bao vây, địch mạnh ta yếu, tuyệt đối không cách nào đào mạng. Sau khi vũ khí nóng bị hủy diệt, quân liên bang sẽ dùng liên cứ kiếm tiến hành trận giáp lá cà cuối cùng. Tôn đại đầu, chờ lão tử đến tới ba, ngươi liền phát động phù trận thoát ly, tách toa số 15 ra khỏi đoàn tàu tinh quỷ, chúng ta xông lên giết chết con súc sinh này, có nghe rõ hay không? Thạch đại đội trưởng cao giọng thét lên. Một binh sĩ đầu khá to cười hì hì đáp lại, không thành vấn đề, ta làm lính trên đoàn tàu 2 năm rồi, ngay cả lông chim yêu thú cũng chẳng thấy, hôm nay coi như được đã nghiền. Hơn 10 người binh sĩ đồng thời cười to lên, được, hôm nay chúng ta cùng một chỗ, cùng đi sờ lông của con chim hoang này. 1. Thạch đại đội trưởng trừng mắt, gào thét. Con hoang, đến đây đi, nếm thử liên cứ kiếm của gia gia nào. Các binh sĩ đồng thời rít gào. 2. Thạch đại đội trưởng nhìn Tôn đại đầu. Tôn đại đầu cắn răng, đi tới trước phù trận thoát ly, siết chặt nắm đấm, khiến cho lòng bàn tay chảy cả máu tươi. Chờ xem, súc sinh, người tu chân của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, đưa ngươi đến âm tào địa phủ, các gia gia ở đó chờ ngươi, lại giết ngươi thêm 100 lần nữa mới đủ. Các binh sĩ chẳng thèm kiên kỵ mà cười đùa. 3. Thạch đại đội trưởng trống lên khàn cả giọng nhưng lại thể không nghe được âm thanh của chính mình. Tôn đại đầu cùng hết thảy binh sĩ cũng giống như vậy, tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ở đỉnh đầu bọn họ, cách mấy ngàn mét trên không, một vật thể nào đó di động với tốc độ siêu cao, đột phá vận tốc âm thanh, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, gào thét mà tới. Lý Diệu dán sát cửa sổ xe, con ngươi trợn lên còn lớn hơn cả đám binh sĩ. Chỉ thấy một quả cầu phát ra ánh sáng màu trắng lóa mắt từ đằng xa bay tới với tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, hình thành từng vòng gợn sóng to lớn. Mãi đến tận trước mặt người khổng lồ yêu tộc, quả cầu ánh sáng mới cấp tốc dừng lại, hiện ra chân thân. Là người tu chân thân mặc một bộ tinh khải màu trắng. Là người tu chân Sơn Hải Phái. Mấy tên lính hưng phấn kêu to. Sơn Hải Phái là tông phái bình thường trên hoang nguyên, thực lực tổng hợp vào loại tam lưu, xếp hạng ngoài top 100 liên bang, ngay cả một cường giả kết đan kỳ cũng chưa từng xuất hiện. Người tu chân này nhiều nhất chỉ là trúc cơ kỳ cảnh giới, mặc dù có tinh khải gia trì, thế nhưng vẫn không thể phát huy ra sức chiến đấu vượt qua kết đan kỳ. Đối mặt với hắn là thú triều che phủ bầu trời, là yêu tộc sản sinh linh trí, ngay cả đại tu sĩ kết đan kỳ đối địch với nó cũng phải e ngại vài phần. Đứng trước thú triều khủng bố, người tu chân Sơn Hải Phái có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Giống như một con đom đóm bay trong bầu trời đêm, trong nháy mắt sẽ bị hắc ám nuốt hết. Thế mà con đom đóm nho nhỏ chẳng hề do dự dù là nửa giây, hắn rút từ phía sau lưng ra một thanh trường côn kim loại, nhẹ nhàng loáng một cái, trường côn liền biến thành trảm hạm đao sắc bén. Trảm hạm đao, pháp bảo hung hãn, được xưng có thể cắt đứt cả tinh thạch chiến hạm. Ánh sáng lượn lờ quanh, đom đóm, trong nháy mắt bành trướng gấp 10 lần, biến người tu chân Sơn Hải Phái lên thành một người khổng lồ cao mười mấy mét. Người tu chân Sơn Hải Phái vung vẩy trảm hạm đao, liều lĩnh nhảy vào thú triều. Xì xì xì xì xì xì xì. Giống như dao cắt vào đậu hũ, người tu chân Sơn Hải Phái chém đứt một cánh tay của người khổng lồ yêu tộc, sau đó lại mở ra một lỗ thủng xuyên từ trước ra sau lưng nó. Tuy nhiên, người khổng lồ yêu tộc vốn do ngàn tỷ con mũi bạc mặt quỷ ngưng tụ thành, dù bề ngoài tan nát thì vẫn chưa thể nào thương tổn được nó. Yêu tộc thẹn quá thành giận, không ngưng tụ lại thành hình người mà biến ảo thành một con mãng xà dài đến mấy ngàn mét, mở ra cái miệng lớn như chậu máu muốn nuốt chửng người tu chân Sơn Hải Phái. Ầm. Đầu mãng xà bắn ra 7-8 mảnh, cả cái đầu tan vỡ trong nháy mắt, ánh sáng quanh thân người tu chân Sơn Hải Phái ngày càng rực rỡ hơn, rọi sáng mặt đất. Từ cổ mãng xà phát ra âm thanh cong cong cong cong, vô số mũi bạc mặt quỷ từ trong thân thể dâng lên trên, lần thứ hai tạo thành cái đầu, lại thử nuốt chửng người tu chân Sơn Hải Phái. Người tu chân Sơn Hải Phái dốc hết toàn lực, lại một lần nữa đánh nát đầu cự mãng. Lần thứ ba, lần thứ bốn. ánh sáng xung quanh người tu chân Sơn Hải phái càng ngày càng yếu ớt, hành động càng ngày càng chậm chạp, tinh khải màu trắng uy phong lẫm lẫm bị nhiễm không ít yêu huyết của mũi bạc mặt quỷ, yêu huyết không ngừng ăn mòn tinh khải, bốc lên rất nhiều bọt khí và luồng khói yêu khí màu xám. Rốt cục, thời điểm người tu chân Sơn Hải phái lần thứ 6 đánh nát đầu cự mãng, ánh sáng bao phủ trảm hạm đao đã hoàn toàn tắt ngúm. Trên người tinh khải dính líp nha líp nhíp mũi bạc mặt quỷ. Người tu chân Sơn Hải phái lão đà lão đảo, dường như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi tắt. Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục chắn giữa thú triều và đoàn tàu tinh quỷ, một lần lại một lần thử nghiệm nhen nhóm linh hỏa, kích phát trảm hạm đao, nhưng cứ liên tục thất bại. Mũi bạc mặt quỷ ngọ ngoậy, lần thứ 7 ngưng kết thành cự mãng nuốt chửng thiên địa, dương cao cái cổ, mạnh mẽ đâm về phía trước. Người tu chân Sơn Hải phái bỏ qua trảm hạm đao, vung lên nắm đấm chứa đầy phẫn nộ. Trong đoàn tàu tinh quỷ, Lý Diệu cũng siết chặt nắm đấm. Hắn siết chặt đến mức hết thảy xương cốt muốn từ dưới da nổ tung ra. Ầm. Tại chớp mắt cự mãng sắp nuốt chửng người tu chân Sơn Hải phái, trong tầng mây bỗng nhiên truyền đến tiếng vang rền như núi lửa phun trào. Ngay lập tức, đầu cự mãng biến thành màu đỏ thắm, nổ tung, hóa thành vô số dung nham cực nóng. Dung nham phản phất linh hỏa có được sinh mệnh, mặc kệ mũi bạc mặt quỷ chạy trốn ra sao, dung nham vẫn có thể bám lấy, rất nhanh đã hình thành nên một tấm lưới lửa che phủ bầu trời, mãng xà dãy dụa trong ngọn lửa. Tam muội chân hỏa. Là tam muội chân hỏa. Lý Diệu và tất cả binh sĩ vô cùng kích động, cùng gầm rú. Viện quân rốt cục đến rồi. Chỉ chốc lát sau, từ đỉnh đầu Lý Diệu truyền đến tiếng nổ vang rền, khí tức sơ xác chậm rãi đè xuống. Một vật gì đó to như núi bay đến phía trên đoàn tàu tinh quỷ, trấn áp tất cả sinh linh trong chu vi trăm dặm. Lý Diệu dán mũi vào cửa sổ xe, trợn mắt lên nhìn lên không trung. Chỉ thấy một chiếc máy tinh thạch chiến hạm dài mấy trăm mét chậm rãi lướt qua đoàn tàu tinh quỷ, nghiền ép thú triều với thế không thể đỡ. Tia gợn sớm bảy màu của phản trọng lực phù trận xuyên thấu qua dưới đáy chiến hạm giúp Lý Diệu lập tức nhận ra. Là đồ long cấp, trục hạm cỡ trung của quân liên bang, chuyên môn trấn áp thú triều bạo phát, trên bong tàu chở một cái hỗn nguyên chân hỏa pháo, ba cái nòng pháo phân biệt mô phỏng tam nguyên tinh, khí, thần. Khi đồng thời kích phát sẽ phóng ra tam muội chân hỏa vô cùng uy lực, có thể dùng thi hài yêu thú làm nguồn năng lượng, liên tục lan ra đến khi thú triều triệt để bị đốt cháy mới chịu tắt. Vèo. Vèo. Vèo. Từ trên tinh thạch chiến hạm, mấy chục chiếc chiến toa vũ trang như mấy chục thanh phi kiếm to lớn, bắt đầu tuần tra xung quanh thú triều. Một khi phát hiện có mũi bạc mặt quỷ mưu toan chạy thoát khỏi phạm vi tàn phá của tam muội chân hỏa, tất cả chiến toa sẽ cùng nhau tiến lên, không chút lưu tình mà trấn áp mũi bạc mặt quỷ quay trở lại phạm vi dung nham. Mới vừa rồi mũi bạc mặt quỷ còn uy phong ngông cuồng, hiện tại lại trở nên cực kỳ thê thảm, cự mãng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành từng con dung dãy dụa trong ngọn lửa, gào thét vô cùng thê lương. Trùng động giữa bầu trời đã lặng lẽ khép lại không biết từ lúc nào, mặt trăng từ từ chiếu rọi mây đen, soi rõ lối đi nối thiên nguyên giới và huyết yêu giới đã hoàn toàn đóng. Chúng ta thắng rồi. Lý Diệu nhắm mắt lại, con mắt cực kỳ chua xót. Có thứ gì đó nóng rực ở trong viền mắt hắn sắp phun trào. Cho tới bây giờ hắn mới buông tay ra, lòng bàn tay xuất hiện bốn cái lỗ thủng máu me đầm đìa, xương ngón tay phát ra âm thanh cọp kẹt như bánh răng gỉ sét. Chúng ta đương nhiên sẽ thắng. Một tên thương bị đứt chân tới tận bắp đùi, miễn cường dùng linh phù cầm máu làm cho môi trắng bệch, hắn vẫn có thể vui vẻ nói, nhân loại chúng ta là chủng tộc chiến đấu mạnh nhất trong vô tận tinh hải, vài con muỗi con ruồi nho nhỏ há lại là đối thủ của chúng ta. 3 giờ sau, đoàn tàu tinh quỷ ngừng lại trong một trạm xe đã bị bỏ hoang từ lâu, mấy trăm tòa quân doanh được xây dựng tạm thời bao quanh đó. Mấy ngàn quân nhân cầm súng bổ vây đoàn tàu tinh quỷ, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tinh thạch chiến hạm, đồ long cấp, trôi nổi phía trên đoàn tàu tinh quỷ, còn có mấy chục người tu chân lượn lờ xung quanh chiến hạm, cẩn thận từng ly từng tí một như gặp đại địch. Đây là kiểm tra theo lệ sau mỗi lần thú triều bạo phát. Bởi vì quá khứ từng có tiền lệ một số yêu tộc trí tuệ lợi dụng cơ hội thú triều bạo phát để lặng lẽ lẫn vào thiên nguyên giới, thậm chí ngụy trang thành nhân loại, tạo thành phá hoại rất lớn. Sau khi chịu mấy lần thiệt thòi, liên bang cực kỳ mẫn cảm đối với thú triều bạo phát, cho nên tạo ra một bộ trình tự kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, tuyệt đối không tạo cơ hội cho bất kỳ một con yêu tộc nào lẫn vào thiên nguyên giới. Có điều, tất cả những thứ này đều sẽ nói rõ cho hành khách. Đại chiến kinh thiên động địa tự nhiên không cách nào hoàn toàn ẩn giấu, Tuy nhiên chỉ thông báo cho hành khách phổ thông là khi đoàn tàu tinh quỷ ra khỏi khu vực lôi bạo thì bất ngờ gặp phải vài con yêu thú tập kích, rất nhanh đã bị binh sĩ trên tàu đánh đuổi. Có điều đoàn tàu tinh quỷ bị hư hao nghiêm trọng, nhất định phải dừng lại tiến hành kiểm tu toàn diện, sau đó mới có thể tiếp tục lên đường. Chắc chắn có ngày hồ sơ được tiết lộ, hết thảy chân tướng đều sẽ rõ ràng. Các hành khách sẽ được biết có 7 người tu chân vì tranh thủ 3 phút đồng hồ cho bọn họ mà đã đánh đổi sinh mạng quý giá của bản thân. Các hành khách sẽ biết, một vài binh sĩ liên bang ngây ngô, vì tranh thủ cho bọn họ chỉ một giây, đã ngu dốt vứt súng, giơ liên cứ kiếm lên, chuẩn bị liều mạng đánh về phía thú triều. Các hành khách sẽ biết, có một người tu chân Sơn Hải Phái, ở cách đó mấy trăm dặm nghe được bọn họ kêu gọi, liều lĩnh xông tối, đứng trước thú triều mũi bạc mặt quỷ kinh khủng, hắn vẫn dám giơ lên trảm hạm đao. Còn vào giờ phút này bọn họ chẳng hề biết gì. Ở trong lều lâm thời, vài hành khách bất bình, oán giận. Không phải là đánh đuổi một đợt yêu thú nhỏ thôi à? Vậy mà phải kiểm tra gắt gao như vậy, không biết muốn làm lỡ bao nhiêu thời gian. Thân nhân của bọn họ đang bình an ngủ dưới sự bảo vệ của quân liên bang và người tu chân. Ngược lại, cách đó không xa, trong vài cái lều tạm thời, từng cuộc giải phẫu đang sốt sắng tiến hành, hơn 10 tiểu binh ngây ngô, tuổi tác chỉ xấp xỉ Lý Diệu sắp bị cắt đi tay chân cụt, lắp đặt tay chân giả, trở thành liên bang thương tàn quân nhân. Mặc dù hiểu rõ kết cục tàn khốc của mình, thế nhưng trên mặt những binh sĩ này vẫn tỏa ra nụ cười thanh thản. Lý Diệu cuộn mình trong một góc sân ga, quan sát hành khách và quân liên bang, ánh mắt hắn cực kỳ mê man. Tuy rằng bề ngoài không nhìn ra chút khác thường, nhưng đầu óc của hắn đã nung nóng suốt mấy tiếng rồi, phản phất cuộn mình ở đây chỉ là thể xác, còn thần hồn của hắn vẫn đang chìm đắm trong 3 phút kinh tâm động phách kia. 7 người tu chân dũng cảm đứng ra, điều động toa xe bọc thép nhằm về phía thú triều. Sĩ quan mắt đỏ. Sau lưng hắn là đôi cánh ánh sáng, trên vai vác pháo lôi từ Thái Ức, hóa thành lôi cầu cắt đứt bầu trời. Quân liên bang hủy súng, giơ lên liên cứ kiếm, gầm rú vang trời. Người tu chân Sơn Hải Phái vung vẫy trảm hạm đao, lấy tư thái quyết chí tiến lên, nỗ lực hết sức về phía người khổng lồ yêu tộc. Từng hình ảnh nhiệt huyết sôi trào liên tục hiện lên từ nơi sâu xa trong não vực Lý Diệu. Bên tai hắn vang vọng tiếng gào thét. Các vị đạo hữu, chúng ta kề vai chiến đấu. Chuột bỏ côn trùng rắn rết, tới đây nhận lấy cái chết. Những hình ảnh, từng tiếng rít gào, ngưng tụ thành một luồng làn sóng không tên sâu trong não vực, khiến cho hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn bình thường gấp 10 lần. Thân thể đau nhức cực kỳ làm hắn kích động đến mức muốn dùng hắc dực kiếm từ đâm vào đầu mình. T. Lý Diệu không nhịn được gầm nhẹ lên, nắm đấm siết chặt, bắp thịt toàn thân gồng cứng lên. Mỗi một cái xương đều kèn kẹt, dường như muốn đâm thủng làn da. Xảy ra chuyện gì? Sâu trong não của ta dường như đang bị kích thích khiến cho ngũ tạng lục phủ, thậm chí mỗi một bắp thịt, mỗi một mạch máu, mỗi một tế bào đều điên cuồng vận chuyển, tần suất rung động càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức không chịu được. Cái này chẳng lẽ là... Lý Diệu cắn nát hàm răng, gân xanh nhô ra, sức mạnh sôi trào điên cuồng lưu chuyển trong kinh mạch, một vòng lại một vòng, gột rửa thân thể của hắn. Đào ca, không ngờ ngươi lợi hại như vậy, vào thời khắc mấu chốt nhất lại sửa tốt pháo lôi từ Thái Ức, đánh đuổi yêu thú tiến công, cứu cả tất cả mọi người trên xe. Giữa lúc thần hồn Lý Diệu đang bị thiêu đốt, huyết thống sôi trào, bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ the thé. Năm chữ pháo lôi từ Thái Ức khiến Lý Diệu sững sờ, nheo mắt nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Chính là Giang Đào và Cố Lệ Lệ. Giang Đào khẽ mỉm cười, đang định nói chuyện. Chợt thấy Lý Diệu cách đó không xa, trên mặt Giang Đào liền toát ra vẻ lúng túng, suy nghĩ một chút, hắn nhanh chóng đến cạnh Lý Diệu. Huynh đệ, không nghĩ tới ngươi có tốc độ tay như vậy, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Ta tên Giang Đào, là con cháu Giang gia, chúng ta kết giao bằng hữu nào? Giang Đào mỉm cười đưa tay ra trước mặt Lý Diệu. Mặc dù Giang Đào thật sự là con cháu Giang gia, nhưng chỉ là chi thứ, người cạnh tranh trong gia tộc nhiều vô cùng, rất ít tài nguyên được dành cho hắn. Cố Lệ Lệ tuy không phải người tu chân, nhưng cha nàng là đại gia có được vài tòa tinh khoáng, nếu quan hệ của hai người được xác định, vậy gia tộc Cố Lệ Lệ có thể tài trợ lượng lớn tài nguyên vào Giang Đào, trợ giúp hắn tu luyện. Vì lẽ đó nên Giang Đào mới quyết tâm theo đuổi Cố Lệ Lệ. Vừa nãy sở dĩ hắn dũng cảm đứng ra là để bày ra khí khái anh hùng trước mặt Cố Lệ Lệ, không ngờ lại gặp thú triều bạo phát, suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. May mắn Cố Lệ Lệ không biết sự thật, quân đội không thể tiết lộ tất cả trong thời gian ngắn, bởi vậy Giang Đào mới được khoác lác một phen trước mặt bạn gái, cướp hết công lao của Lý Diệu. Chẳng ngờ khóe vậy, gặp phải chính chủ, thiếu chút nữa Giang Đào đã cắn đứt lưỡi. Thân là người tu chân nhưng lại lâm trận lùi bước, truyền đi chắc chắn không phải chuyện vinh quang gì, nói không chắc mấy tên đối đầu trong gia tộc sẽ dựa vào đó mà làm bại hoại thanh danh ta. Những binh sĩ kia thì chẳng có gì đáng ngại, chỉ có thằng nhãi này là có chút phiền phức, đừng nhìn hắn quê mùa cục mịch, hơn nữa chỉ là tân sinh luyện khí hệ ở Đại Hoang Chiến Viện, nhưng dù sao cũng là sinh viên thuộc cửu đại, tốc độ tay lại nhanh như vậy, nói không chắc lúc nào đó liền nhất phi trùng thiên, trở thành đại nhân vật. Đối với người như vậy, nên sớm kết giao trước khi hắn phát tài, hai bên có giao tình, tự nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Giang Đào ngày thường có chút lộ liễu, bởi vì xuất thân con cháu đại gia tộc, tuy nhiên lại không phải quá ngu ngốc, sau khi phân tích rõ ràng, hắn lập tức sinh ra tâm tư kết giao với Lý Diệu. Nhưng Lý Diệu đang trong trạng thái núi lửa sắp bạo phát, thất tình lục dục phóng đại đến cực hạn, căn bản là không có cách khống chế. Trước khi đại não tư duy chưa truyền đạt, hai chữ từ trong cổ họng hắn đã thốt ra. Cút ngay. Giang Đào biến sắc, vừa nãy nhiều người tu chân toát ra ánh mắt khinh bỉ với hắn, coi hắn thành một con chó lâm trận bỏ chạy, việc đó đã làm Giang Đào vô cùng tức giận. Không ngờ bây giờ một người bình thường cũng dám quát lớn trước mặt hắn. Nhìn khắp bốn phía, bởi vì rất nhiều binh sĩ đang đi tuần nên Giang Đào cố nén tức giận, móc ra một tấm kim linh thông tạp từ trong lồng ngực. Chúng ta đều học luyện khí, cần gì phải xa cách như vậy? Ta xem trang phục của ngươi, gia cảnh chắc là rất phổ thông, bởi vậy mới phải lưu lạc tới luyện khí hệ Đại Hoang Chiến Viện. Có điều học luyện khí cần dùng rất nhiều tiền, muốn tài năng xuất chúng đương nhiên không thể thiếu điều kiện học tập tốt nhất được. Trong tấm thẻ này có 20 vạn, ngươi tùy tiện phung phí đi, coi như ta tài trợ vãn bối, ha ha ha ha. Giang Đào nhét kim linh thông tạp vào tay Lý Diệu, đưa lỗ tai lại gần, thì thầm, có điều chuyện xảy ra vừa nãy, ngươi không nên tùy tiện nói lung tung. Thân là sinh viên cửu đại, ngươi nên hiểu câu họa là từ miệng mà ra là có ý gì. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.